Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Tần Thiểu Du hoài nghi. Tần Thiểu Du vừa về tới dịch trạm, liền bén nhạy phát hiện, trong trạm dịch nhiều hơn mấy cái người xa lạ. Tuy nói tại dịch trạm loại địa phương này, người đến người đi là rất bình thường sự, nhưng mấy cái này người, mặc dù bên ngoài giả trang ra một bộ làm việc bộ dáng, nhưng trên thực tế lại tại len lén đánh giá Tần Thiểu Du. Bọn hắn cho là mình những cử động này làm rất bí mật, thế nhưng là tại Tần Thiểu Du mắt sáng quan sát bên dưới, lại là lộ rõ. Không cần nghĩ cũng biết, những người này nhất định là thuộc vương phủ phái tới giám thị Tần Thiểu Du. Nếu không tại sao phải vụng trộm dò xét hắn? Mặc dù Tần Thiểu Du dài vô cùng soái, nhưng cũng không đến mức để một đám nam nhân vì hắn cảm mến a. Trước đó thuộc vương phủ chỉ là phái người tại dịch trạm bên ngoài giám thị hành tung của hắn, hiện tại hơn phân nửa là cảm thấy hắn giá trị có chỗ lên cao, liền phái người trà trộn vào dịch trạm, lân cận giám thị. Thậm chí những người này còn vô cùng có khả năng đi tìm Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, lời nói khách sáo điều tra qua tình báo. Cũng may đối với cái này cái tình huống, Tần Thiểu Du sớm có đoán trước, cũng không kinh ngạc. Giả bộ không có nhìn ra những này người giám thị thân phận, đang cười cùng Dịch Thừa, Dịch Tốt lên tiếng chào hỏi về sau, liền trở lại độc viện. Mới vừa vào viện tử, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài liền tiến lên đón. Đều không cần nháy mắt, ba người liền minh bạch tình huống, không có nói chuyện chính sự, chỉ là đang đánh so chiêu hô, hàn huyên vài câu dự tiệc tình huống. Thẳng đến đi vào gian phòng, Thôi Hữu Quý bấm niệm pháp quyết thả ra cách âm thuật hậu, Tần Thiểu Du mới vừa hỏi nổi lên bên ngoài mấy người kia tình huống. Ta xem bên ngoài đến rồi mấy cái người xa lạ, là thuộc vương phủ phái tới theo dõi a. Chu Tú Tài lập tức bắt được cơ hội. Vuốt mông ngựa trả lời, đại nhân hảo nhãn lực, vừa trở về liền đem bọn hắn cho khám phá. Trước đó mấy người kia, còn tới kéo chúng ta nói tới. Các ngươi chưa hề nói lỡ miệng a. Yên tâm đi đại nhân, tuyệt đối không có, đều theo chiếu chúng ta trước đó thương lượng kỹ càng rồi tìm từ nói. Bất quá mấy người kia vậy quả thật có chút năng lực, nhất là tinh thông nghệ thuật giao tiếp, miệng lưỡi dẻo quẹo, mặc dù không đến mức gọi người mê tâm khiếu, nhưng cũng có thể đem người vây quanh đầu choáng váng. Dĩ nhiên, đầu lưỡi của bọn hắn vẫn là không có đại nhân ngài lợi hại. Chúng ta bình thường không có thiếu bị ngài đầu lưỡi chật. Khụ khụ, huấn luyện, đối loại tình huống này bao nhiêu là có chút sức chống cự. Lại thêm ngài trước đó liền dự phán đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, để lão đạo và cây văn trúc đạo trưởng sớm làm chuẩn bị, cho chúng ta phóng ra pháp thuật, cường hóa tinh thần của chúng ta kháng tính, sở dĩ mấy người kia lời nói thuật mặc dù lợi hại, nhưng căn bản không có đạt hiệu quả, ngược lại là bị chúng ta lừa quá khứ. Tần Thiểu Du phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa tác phong, lại một lần lập được công. Nhưng là hắn cũng không có giành công, mà là khen ngợi Chu Tú Tài đám người ứng biến thỏa đáng, cùng với Thôi Hữu Quý và cây văn trúc đem pháp thuật thả ra tốt. Thôi Hữu Quý kiêu ngạo ngóc lên đầu, mặc dù không có lên tiếng, lại là cho Tần Thiểu Du một cái tính người biết hàng ánh mắt. Tần Thiểu Du thản nhiên cười, theo hắn đắc ý, chỉ là để Chu Tú Tài đem Sầm Bích Thanh gọi vào phòng, nhường nàng lấy ra một con kim quang sáng chói đồng thiềm. Đây là hôm qua, Sầm Bích Thanh đi giúp lấy Tần Thiểu Du đưa tin cho Tả Thiên Hộ về sau, mang về linh dị vật phẩm. Cái này đồng thiềm vốn có hai con, một lớn một nhỏ, tên là Tử Mẫu Kim Thiềm. Giờ phút này Sầm Bích Thanh lấy ra, chính là trong đó Tử Kim Thiềm. Loại này linh dị vật phẩm hiệu quả tương đối đơn giản, nhưng là ngay tại lúc này lại là vô cùng hữu dụng, phân biệt nắm giữ Tử Mẫu Kim Thiềm người, có thể thông qua bọn chúng tiến hành trò chuyện, rất khó sẽ bị ngoại nhân phát giác hoặc quấy nhiễu. Đương nhiên, loại này linh dị vật phẩm cũng có khuyết điểm. Một là số lượng ít, không có cách nào phổ cập, mà lại chỉ có thể tương hỗ liên hệ, không thể cùng cái khác tương tự linh dị vật phẩm tiến hành vượt qua sóng ngắn trò chuyện. Hai là trò chuyện khoảng cách tương đối ngắn. Liền lấy câu đối này Mẫu Kim Thiềm tới nói, tại Châu Thành bên trong tiến hành trò chuyện còn tốt, nếu là ra Châu Thành, khoảng cách hơi xa một chút, hoặc là liên lạc không được, hoặc là chính là có liên lạc sau trò chuyện không tốt, thanh âm ồn ào lại đứt quãng. Kỳ thật theo Tần Thiểu Du, câu đối này Mẫu Kim Thiềm có chút giống hắn đời trước tại trên địa cầu thấy qua Tử Mẫu máy điện thoại. Còn là tin hào không hề tốt loại kia. Có thế mặc dù có các loại không đủ cùng khuyết điểm, nhưng là ngay tại lúc này, Tử mẫu kim thiềm vẫn là dùng rất tốt. Sầm Bích Thanh xuất ra tử kim thiềm đặt lên bàn. Tần Thiểu Du đầu tiên là nhấn một lần đầu của nó, sau đó hướng nó trong bụng đưa một đạo huyết khí. Vậy liền coi là khởi động máy thêm quay số điện thoại rồi. Một lát sau, tử kim thiềm đang nhắm mắt chậm chậm mở ra. Điều này đại biểu lấy Tả Thiên Hộ bên kia kết nối, trò chuyện. Này này, nghe thấy sao? Nghe thấy sao? Nghe trả lời, nghe trả lời. Tần Thiểu Du nâng lên tử kim thiềm, đang kêu gọi hai câu về sau, cảm thấy loại này cùng kim thiềm mắt lớn trừng mắt nhỏ cảm giác là lạ, liền đem tử kim thiềm đặt ở trên mặt bàn. Có thể nghe thấy, nghe rất rõ ràng, có lời gì ngươi liền nói. Tả Thiên Hộ thanh âm từ tử kim thiềm bên trong truyền ra. Mặc dù ngữ khí coi như bình tĩnh, nhưng Sầm Bích Thanh cùng Chu Tú Tài đều có thể tưởng tượng đến, kim thiềm một bên khác Tả Thiên Hộ, hơn phân nửa là khuôn mặt bất đắc dĩ. Hỏi nghe không nghe thấy thì thôi, làm sao còn muốn đem cùng một câu nói lặp lại hai lần a? Bọn hắn làm sao biết, Tần Thiểu Du đang dùng loại phương thức này, tìm về một chút đã từng trên địa cầu ký ức. Đã từng tại trên địa cầu thời điểm, có ít người tại uy chát phía trên phát giọng nói tin tức, cũng không liền thích một câu nói hai lần sao? Cũng chính là tử mẫu kim thiềm không có giọng nói chiếu lại công năng. Không phải Tần Thiểu Du còn muốn nghe một lần bản thân vừa rồi nói đâu. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không có bởi vì hồi ức quá khứ, trở ngại bây giờ chính sự. Xác định Tả Thiên Hộ có thể nghe thấy, Tần Thiểu Du liền để Chu Tú Tài lấy ra đã sớm chuẩn bị xong Thục Vương phủ bố cục đồ. Phần này bố cục đồ, nơi khác tự nhiên là không có, nhưng Châu Trấn Yêu Ti trong nhà môn có. Tại từ Tả Thiên Hộ trong miệng biết được, sẽ phải đối Thục Vương động thủ về sau, Tần Thiểu Du liền thừa dịp trong tàng thư lâu cho chúng thủ hạ sao chép công pháp bí tịch cơ hội, sao chép một phần Thục Vương phủ bố cục đồ. Đương nhiên, chuyện này cũng là trải qua Tả Thiên Hộ ngầm đồng ý đồng ý, nếu không Tần Thiểu Du cũng không có tư cách, có thể nhìn thấy Thục Vương phủ bố cục đồ. Triển khai sao chép phỏng theo Thục Vương phủ bố cục đồ về sau, Tần Thiểu Du liền bức tranh này, đem mình tại Thục Vương phủ trên đường đi thấy thủ vệ, tuần tra lực lượng, cùng với cơ quan cạm bẫy chờ một chút tình huống, đều cho giảng thuật cũng tiêu chú ra tới. Mặc dù hắn thấy, chỉ là một nơi, một đường bố phòng tình huống, nhưng là tại chỗ mấy người, bất kể là Tả Thiên Hộ vẫn là Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài, lại hoặc là chính Tần Thiểu Du. Cái nào không phải kinh nghiệm phong phú lão người gác đêm? Lúc này liền thông qua chỗ này, một đường bố phòng, suy đoán ra Thục Vương trong phủ địa phương khác, đại khái bố phòng tình huống. Tả Thiên Hộ không nghĩ tới, Tần Thiểu Du chuyến này đi Thục Vương phủ dự tiệc, lại có thể thu hoạch như thế lớn. Trước đó, hắn không phải là không có nghĩ tới phái người đi dò tra Thục Vương trong phủ bố phòng tình huống, nhưng là đều thất bại. Tần Thiểu Du thế nhưng là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ngươi những này phát hiện, đối với chúng ta về sau triển khai hành động, có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Ngươi lần này công lao ta nhớ rồi, chờ vụ án kết, định cho ngươi báo cái đại công. Tả Thiên Hộ ngữ khí, ít nhiều có chút kích động. Bất quá Tần Thiểu Du báo cáo còn không có kết thúc. Đa tạ đại nhân, mặt khác trừ Thục Vương trong phủ bố phòng tình huống, ta còn nghe trộm được Thục Vương cùng dưới tay hắn người mật đàm. Tần Thiểu Du lúc này lại đem hắn nghe lén đến nội dung, phía bên trái Thiên Hộ làm báo cáo. Xong về sau, hắn nói ra lần này đi Thục Vương phủ. Phát hiện mấy cái cổ quái điểm đáng ngờ, Thiên Hộ đại nhân, căn cứ ta nghe lén đến những nội dung này phân tích, Thục Vương nhất hệ người. Cùng hắn nói là sợ hãi bọn hắn nuôi thi sự tình truyền ra, chẳng bằng nói là sợ hãi viên kia tiên đang có gì đó quái lạ tin tức tiết lộ. Ngoài ra ta còn phát hiện, Thục Vương nhất hệ người, đối với chúng ta Trấn Yêu Ti điều tra, không thể nói không sợ, nhưng giống như cũng không phải đặc biệt sợ, tự hồ có chỗ ỷ lại. Những chuyện này sau lưng, sợ là cất giấu một chút chúng ta tạm thời còn không biết bí mật. Tả Thiên Hộ không có lập tức trả lời, mà là tại trầm mặc một lát sau, hỏi, trong lòng ngươi, có phải là đã có chút suy đoán? Vâng. Tần Thiểu Du cũng không giấu giếm. Tả Thiên Hộ không hỏi Tần Thiểu Du trong lòng suy đoán là cái gì. Chỉ nói là, đem ngươi suy đoán giấu ở đáy lòng. Coi như những chuyện này sau lưng, thật có cổ quái hoặc là bí mật, cũng không phải ngươi có thể đi ra. Ta hôm nay đã đem nhận yêu chủ khẩu cung, thông qua đặc thù con đường đưa đi kinh sư, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thu lưới. Bằng Thục Vương phạm vào những việc này, cho dù có người muốn bảo đảm hắn, cũng được cân nhắc một chút. huống chi người kia còn chưa nhất định sẽ bảo đảm hắn. Ngươi bây giờ phải làm, chính là cùng thuộc vương phủ người hư coi là rắn, tận lực ngăn chặn bọn hắn, dùng tạo thần dẫn ra bọn hắn lực chú ý, miễn cho bọn hắn phát giác ra. Đánh cỏ động rắn. Nghe xong lời nói này, Tần Thiểu Du liền minh bạch, Tả Thiên Hộ hơn phân nửa cũng có một chút suy đoán. Mà hắn đưa ra mấy cái này điểm đáng ngờ, vốn là vì nhắc nhở Tả Thiên Hộ. Đã đối phương đã biết, thậm chí từ trong lời nói còn có thể nghe ra, Tả Thiên Hộ đã có một chút ý nghĩ cùng an bài, vậy hắn cũng sẽ không nhiều lời nữa, chỉ nói là, dẫn ra thuộc vương đám người lực chú ý ngược lại là không có vấn đề, nhưng là bọn họ cái kia tạo thần kế hoạch, sẽ tai họa thậm chí hại chết rất nhiều dân chúng vô tội, nếu không phải hiểu rõ tình hình ngược lại cũng thôi. Hiện tại biết kế hoạch của bọn hắn, còn muốn bỏ mặc bọn hắn làm như vậy sao? Tả Thiên Hộ trầm giọng đáp, ngươi cứ yên tâm, chúng ta đã biết việc này, liền chắc chắn sẽ không để bọn hắn hại dân chúng vô tội, ngươi chỉ cần hoàn thành tốt chính mình nhiệm vụ, những thứ khác không cần quan tâm. Tần Thiểu Du lên tiếng, phải. Hắn đối Tả Thiên Hộ cam đoan cùng năng lực, vẫn là rất tín nhiệm. Chương 642, Thục Vương bị người lợi dụng rồi. Theo trò chuyện kết thúc, Tử Kim Thiềm con mắt chậm rãi khép lại. Tần Thiểu Du đem nó trả lại cho Sầm Bích Thanh. Dạng này linh dị vật phẩm, lưu tại Sầm Bích Thanh bên người, liền xem như bị Thục Vương phủ người phát hiện, cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì Sầm Bích Thanh cùng Tả Thiên Hộ quan hệ, đã là thượng hạ cấp, lại là sư đồ, thậm chí còn có chút giống như là cha con. Nếu như là Tần Thiểu Du mang theo một cái tùy thời có thể cùng Tả Thiên Hộ tiến hành liên lạc linh dị vật phẩm, nhất định sẽ chọc Thục Vương phủ người hoài nghi. Nhưng đổi thành Sầm Bích Thanh, Thục Vương phủ người liền sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý. Thậm chí còn có thể não bổ ra rất nhiều cố sự, tỉ như Tả Thiên Hộ cũng là hoài nghi Tần Thiểu Du có phong thần năng lực, sở dĩ phái Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh thiếp thân giám thị vân vân. Vừa rồi các ngươi nghe được những sự tình kia, đưa chúng nó giấu ở đáy lòng, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Tần Thiểu Du quét mắt Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Sầm Bích Thanh, trầm giọng căn dặn. Trấn Yêu Ti giữ bí mật điều lệ, các ngươi đều là cổng qua, hẳn phải biết tiết lộ bí mật hậu quả. Chu Tú Tài lập tức gật đầu đáp, yên tâm đi đại nhân. Chúng ta nhất định giữ nghiêm bí mật. Sầm Bích Thanh cùng Thôi Hữu Quý cũng liền gật đầu liên tục. Chỉ bất quá, Thôi Hữu Quý tại bảo đảm sẽ không để lộ bí mật về sau, hiện tại quả là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi một câu, Tần đại nhân, ngươi đến tột cùng là từ thuộc vương phủ đám người kia trong lúc nói chuyện với nhau, đoán được cái gì? Ngươi cùng Tả Thiên Hộ hai người, lại không phải hòa thượng, làm sao nói còn đánh lời nói sắc bén, một lời nói thật không minh bạch, để cho ta rõ ràng là nghe xong, lại cảm giác cùng không có nghe đồng dạng. Tần Thiểu Du lườm hắn một cái. Tức giận nói, ngươi mới vừa rồi còn nói giữ bí mật điều lệ nhớ được rất lâu, làm sao nhanh liền quên? Đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Chu Tú Tài lôi đem Thôi Hữu Quý, đầu tiên là mở cái trò đùa, hòa thượng ngay tại ngoài phòng bảo vệ, hắn cũng không có đánh lời nói sắc bén tốt à. Ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, chuyện này, ngươi liền nghe đại nhân, đừng hỏi. Thôi Hữu Quý nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút Chu Tú Tài, nhíu mày thầm nói, tại sao ta cảm giác, các ngươi thật giống như đều biết chút bí mật, chỉ ta không biết. Không thể nào. Ngươi có thời gian rảnh rỗi này nghĩ lung tung. Không bằng suy nghĩ một chút, đợi đến đối thuộc vương phủ thu lưới hành động bắt đầu về sau, ngươi muốn làm sao biểu hiện, tài năng tại châu Trấn Yêu Ti cùng với kinh thành Trấn Yêu Ti tổng bộ người tới trước mặt, khỏe mạnh tú một thanh, vì ngươi, cũng là vì Ngọc Hoàng Quan Dương danh. Không thể không nói, Chu Tú Tài hiện tại cũng là đem Thôi Hữu Quý mệnh môn mò được rất rõ ràng. Hắn một câu nói kia xuống tới, lập mã thành công dời đi Thôi Hữu Quý lực chú ý. Để hắn không còn xoắn suýt Tần Thiểu Du rốt cuộc là từ thuộc vương phủ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện cái gì. Mà là thật sự bắt đầu suy nghĩ, hẳn là tại thu lưới hành động bên trong như thế nào đi biểu hiện. Tích Châu Trấn Yêu Ti đám người này ngược lại cũng thôi, Thôi Hữu Quý lại không phải không có tại trước mặt của bọn hắn tú qua, nhưng bên dưới kinh thành người tới cũng không vậy. Đám người kia, tại thu lưới hành động sau khi kết thúc, nhất định là muốn trở lại kinh thành. Nói không chừng liền có thể nhìn thấy sư phụ hắn. Đến lúc đó, mấy người kia hỗ trợ khi hắn sư phụ trước mặt nói tốt vài câu, chờ sau đó về hắn gặp lại sư phụ lúc, cũng có thể nói chuyện kiên cường một chút. Chu Tú Tài đem Thôi Hữu Quý đẩy đi. Rời đi thời điểm, còn đối Tần Thiểu Du nhỏ giọng nói một câu, đại nhân, Thiên Hộ đại nhân nói không sai, những việc này, không phải chúng ta có thể đi ra. Chí ít tạm thời không thể, ngài vẫn là đem nó giấu ở đáy lòng đi. Ta biết rõ. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, cũng nhìn thật sâu Chu Tú Tài liếc mắt, trong lòng tự nhủ không hổ là Tú Tài, cũng hẳn là đoán được một chút tình huống, cũng không biết đoán được bao nhiêu, cùng hắn đoán nội dung một dạng không giống. Tần Thiểu Du tại đưa đi Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Sầm Bích Thanh về sau, liền trong phòng. Sửa sang lại suy nghĩ cùng hoài nghi. Đang nghe Thục Vương phủ mọi người mật đàm về sau, Tần Thiểu Du đem bọn hắn nói, cùng lúc trước nắm giữ đến các loại manh mối, tình báo liên hệ tới, cho ra một cái to gan phỏng đoán, Thục Vương bị người lợi dụng. Mà lợi dụng hắn, có thể là đương kim hoàng đế. Tại Tần Thiểu Du phỏng đoán bên trong, sự tình rất có thể là như thế này, cốc ông một cái phương sĩ đến tiên đan, hướng đi hoàng đế vào hiến, bởi vì tiên đan không chỉ một khỏa, mà hoàng đế trước kia lại trải qua làm, thế là liền tìm cá nhân tới thử đan. Về phần tại sao tìm tới Thục Vương Thế Tử? Cái này tạm thời là một cái nghi vấn, cần nhìn đến tiếp sau có thể hay không tra được một chút đầu mối mới, đến giải khai cái nghi vấn này, nhưng bên trong khẳng định có chút cách nói. Thục Vương chịu đáp ứng, hẳn là hoàng đế hướng hắn ưng thuận một chút hứa hẹn, tỉ như thành tiên thành thần về sau, đem đại vị truyền cho Thục Vương loại hình. Dù sao đương kim hoàng đế vô hậu, sinh hạ hoàng tử tất cả đều chết yểu, hư hư thực thực vì hoàng tử Trương Tiểu Ni, lại tại nhiều năm trước liền bị Trương lão đầu mang rời khỏi kinh thành, hoàng đế có biết hay không có một người như thế tồn tại? Đều là vấn đề. Như thế cũng liền nói thông được, vì cái gì Thục Vương sẽ tin thề mỗi ngày cho rằng, Thuận vị cũng không gần phía trước hắn, có thể ngồi lên ngôi lớn. Đều là bởi vì đương kim hoàng đế cho hắn vẽ bánh. Chỉ bất quá sự tình phát triển, cũng không có như Thục Vương dự liệu thuận lợi như vậy. Viên kia tiên đan có vấn đề, Thục Vương Thế Tử ăn về sau, không chỉ có không có thành tiên thành thần, ngược lại là chết bất đắc kỳ tử, đồng thời xuất hiện thi biến, thành cương thi. Thục Vương sợ gãy Thế Tử lại ném hoàng vị, mà hiến đan phương sĩ cũng sợ hoàng đế biết được về sau. Sẽ chém đầu của hắn thậm chí là tru hắn cửu tộc. Thế là hai cái cùng ở tại trên một sợi thừng châu chấu, liền quyết định giấu giếm tiên đan có vấn đề tin tức. Bọn hắn một bên cho hoàng đế nói, Thục Vương Thế Tử ăn vào đan dược cần thời gian hấp thu luyện hóa, tài năng nhìn thấy hiệu quả. Một bên đem cương thi Thế Tử đưa đến sông Quế thôn lòng đất, mưu toan mượn nhờ phù tan quỷ thụ, đem cương thi Thế Tử bồi dưỡng thành phi cương, bất hóa cốt, phục thi loại hình cao giai cương thi. Đến nơi này loại cấp bậc cương thi, không chỉ có được rất mạnh thực lực, nhìn qua cũng cùng người sống không sai biệt lắm. Giả mạo thần tiên cũng là phù hợp. Mà nếu như sự tình thật sự là như thế, như vậy sông Quế thôn dưới nền đất phù tan quỷ thụ, hẳn là rất sớm đã bị Thục Vương phát hiện. Thậm chí Thục Vương trước đó thu mua mộc thạch vật liệu, là dự định ở nơi đó cho mình xây dựng địa cung, cũng may sau khi chết hưởng thụ phù tan quỷ thụ tẩm bổ, đem mình bồi dưỡng thành cao giai cương thi. Mà muốn dựa theo tình huống này suy đoán, Thục Vương sở dĩ chịu ưng thuận quan to lộc hậu chiêu an nhận yêu chủ, trừ muốn nó hỗ trợ làm hài đồng cho cương thi Thế Tử bên ngoài, hẳn là coi trọng nhận yêu chủ trên cơ thể người thí nghiệm phía trên năng lực. Muốn nhờ vào đó để cương thi Thế Tử càng giống là người. Không đúng, phải nói, để cương thi Thế Tử càng giống là một thần tiên, từ đó giấu giếm được hoàng đế. Cứ như vậy, Thục Vương muốn giết Trương Tiểu Ni, cũng liền nói xuôi được. Trương Tiểu Ni nếu thật là hoàng tử, miễn là còn sống, Thục Vương kế thừa đại vị khả năng liền sẽ giảm mạnh. Dù là hắn làm ra thần tiên, lừa gạt được đương kim hoàng đế, đại vị chỉ sợ cũng không tới phiên hắn ngồi. Bởi vì coi như đương kim hoàng đế chịu, triều đình bách quan chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Tả Thiên Hộ bên kia, cũng hẳn là có một chút tương tự suy đoán. Cho nên mới sẽ căn dặn Tần Thiểu Du đem những này suy đoán giấu ở đáy lòng, đừng nói cho người bên ngoài. Càng không được đi điều tra. Bởi vì này chút sau lưng bí mật, xác thực không phải hắn một cái thử bách hộ có thể tra. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Tần Thiểu Du căn cứ hiện hữu manh mối cho ra suy đoán. Chân tướng đến cùng phải hay không cái này dạng, Tần Thiểu Du cũng không dám đánh cược. Hắn hiện tại phải làm, chính là trước tiên đem Thục Vương phủ người ổn định, đợi viện quân vừa đến, liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. mặc kệ Thục Vương có phải hay không bị gài bẫy. Hắn đều phải chết. Một mặt là hắn phạm vào từng đống tội ác, đầy đủ chết đến mấy lần. Một mặt khác, Tần Thiểu Du cũng là rất nhớ Tân. Thục Vương chiếu cố, hắn nhất định phải báo đáp. Chương 643, trong vòng ra tới món ăn mới. Đem ghi chú bố phòng tình huống Thục Vương phủ địa đồ thiếp thân cất kỹ về sau, Tần Thiểu Du cổ động huyết khí, thao túng dạ dày cùng thực quản cơ bắp, đem trước tại Thục Vương trong phủ nuốt vào dược hoàng phun ra. Ở nơi này viên thuốc phía trên, bao trùm lấy một tầng nóng rực hỏa khí, phong ấn lại dược hoàng bên trong cổ trùng. Nếu không phải như thế, tại Tần Thiểu Du vừa mới nuốt vào dược hoàng thời điểm, những này thật nhỏ cổ trùng liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, ký sinh tại Tần Thiểu Du trong ngũ tạng lục phủ, đối với hắn sinh mệnh cấu thành uy hiếp. Kỳ thật xa tướng lệnh thả ra hỏa khí, là có thể đem viên thuốc này tính cả nó bên trong cổ trùng một đợt đốt thành tro bụi. Sở dĩ không có làm như vậy, là không muốn đánh cỏ động rắn. Phần lớn cổ vật, đều cùng hạ cổ nhân chi ở giữa, tồn tại có đặc thù tinh thần liên hệ. Một khi cổ vật bị giết, bị hủy, hạ cổ người liền sẽ có phát giác, Tần Thiểu Du vậy đem bại lộ. Giờ phút này Tần Thiểu Du phun ra dược hoàng, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, tuy nói xà tướng lệnh thả ra hỏa khí, phong ấn lại dược hoàng bên trong cổ trùng, nhưng cái đồ chơi này nếu là tiếp tục tại trong thân thể của hắn, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Biện pháp tốt nhất là tìm cái thế thân, thay thế hắn bị những này cổ trùng ký sinh. Cái này thế thân, Tần Thiểu Du đã tìm xong rồi. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm hình người âm giấy, lên trên thổi một ngụm dương khí, lại cầm huyết khí trên trán người giấy mặc một điểm. Nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay người giấy, lập tức giống như là thổi phồng khí cầu một dạng phồng lên, chỉ chốc lát sau liền biến giống như Tần Thiểu Du cao, trừ màu da quá trắng bệch bên ngoài, dung mạo nhìn xem cùng Tần Thiểu Du cơ hồ là giống nhau như đúc. May mắn Chu Tú Tài không có ở nơi này. Không phải lại được cuốn lấy Tần Thiểu Du, muốn học cái này buộc người giấy bản sự. Há mồm. Ra lệnh một tiếng, người giấy thật sự liền há hốc miệng ra. Chợt Tần Thiểu Du gãy ngón tay một cái, viên kia tràn đầy cổ trùng dược hoàng, liền bay vào đến người giấy miệng bên trong. Xa tướng lệnh cùng Tần Thiểu Du hết sức phối hợp, kịp thời lấy đi bao trùm tại dược hoàng phía trên hỏa khí. Không có hỏa khí phong ấn, dược hoàng bên trong đám kia bị nhịn gần chết cổ trùng, lập tức chen chúc mà ra, nháy mắt bò đầy ở người giấy ngũ tạng lục phủ. Tuy nói người giấy ngũ tạng lục phủ đều là dùng âm giấy làm được, nhưng bởi vì Tần Thiểu Du thổi kia một ngụm dương khí cùng huyết khí, khiến cái này giấy bệnh ngũ tạng lục phủ, vậy mang lên sinh cơ cùng hương vị của máu, thuận lợi lừa gạt được những này cổ trùng. Nhưng không biết là những này cổ trùng bị nghẹn quá lâu, vẫn là bản thân tính công kích liền mạnh, lại có như vậy mấy cái tại đánh hơi được Tần Thiểu Du người sống khí tức về sau, từ người giấy trong miệng mũi chui ra, bay vụt hướng về phía hắn. Bất quá những này cổ trùng còn chưa tới gần Tần Thiểu Du, liền bị tối sầm một đỏ hai đạo quang mang cho dạo sát. Là xa tướng lệnh cùng quy tướng lệnh, bọn chúng từ Tần Thiểu Du trong ngực bay ra hộ chủ. Hai cái linh dị vật phẩm trong vòng, vẫn còn tiếp tục. Mặc dù cái này mấy cái cổ trùng bị dạo sát, Tần Thiểu Du cũng không lo lắng lại bởi vậy đánh cỏ động rắn. Thục Vương phủ người, nhất định là đã điều tra Tần Thiểu Du, biết rõ hắn có thể trong trấn ưu tiên ngồi lên thử bách hộ vị trí, tu vi nói ít cũng có lục phẩm tả hữu, tu luyện ra hộ thể huyết khí. Nếu có cổ trùng tại ký sinh quá trình bên trong, bị hộ thể huyết khí phát hiện, bị đánh giết là hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần phần lớn cổ trùng không có chuyện, hạ cổ người liền sẽ không có hoài nghi, thậm chí còn có thể cảm thấy cái này dạng mới bình thường. Nếu là một con cổ trùng cũng không có chết, nói không chừng ngược lại sẽ để hạ cổ lòng người sinh hoài nghi. Tần Thiểu Du đang chờ đem thế thân người giấy giấu đi, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lại là phát hiện trong đầu vậy bản thần bí thực đơn bên trong, nhiều hơn một tờ nội dung. Bị xa tướng lệnh cùng quy tướng lệnh cuốn chết cổ trùng, thế mà là mở ra món ăn mới. Tần Thiểu Du nhìn xa tướng lệnh cùng quy tướng lệnh, trong lòng không nhịn được có chút hoài nghi, cái này hai cái linh dị vật phẩm. Sẽ không phải là biết rõ cổ trùng có thể mở ra món ăn mới, cho nên mới kích động nhào tới dạo sát bọn chúng, muốn để bản thân cho chúng nó khai tiệc thêm đồ ăn. Dựa vào, ta nguyên bản còn tưởng rằng, các ngươi là vì bảo hộ ta mới như thế trong vòng, hóa ra là ta khổng tước xòe đuôi tự mình đa tình. ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tần Thiểu Du lắc đầu thở dài một hơi, hay là trước đem thế thân người giấy giấu đi, sau đó mới xem xét nổi lên thần bí thực đơn bên trong mới nội dung. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên ghi chép, những này nhỏ bé cổ trùng tên là tuyến cổ trùng, vứt đi đầu sau toàn thân đều có thể ăn. Tràn đầy protein. Mà thần bí thực đơn nhằm vào tuyến cổ trùng, thế mà là cho ra hai cái chế biến thức ăn phương pháp. Trong đó một loại tên là thơm giòn tuyến cổ, chính là dùng tuyến cổ trùng trùm lên bột mì về sau, súng vạt dầu nấu nổ. Nổ tốt về sau lại rải lên 13 hương, không chỉ có xốp giòn ngon miệng, càng hương phiêu bốn phía, đủ để đem sát vách tiểu hài thèm khóc. Xem ra đây là một đạo nhắm rượu dưa cải, phối hợp lượng nhân xà rượu nói không chừng phong vị càng tốt, cũng không biết cái này dạng phối hợp, đối với hiệu quả sẽ có hay không có cái gì tăng lên. Tần Thiểu Du trong lòng mang mong đợi đồng thời. Cũng có chút đau đầu. Bởi vì 13 hương chế tác cần một đạo mấu chốt nguyên liệu nấu ăn, chính là lúc trước cái kia tự xưng là Hắc Long Đại Vương nghĩ thần tàn hồn. Tần Thiểu Du lúc trước thu tập được Hắc Long Đại Vương tàn hồn cũng không nhiều, đã toàn bộ đều dùng đến chế tác 13 hương, mà đạo này đồ gia vị lại là rất nhiều yêu quỷ linh thực đều cần dùng, hiện tại tồn lượng là càng ngày càng ít. Vạn nhất ngày nào dùng hết rồi, lại có món ăn mới cần dùng đến 13 hương, nhưng làm sao bây giờ? Hắc Long Đại Vương tàn hồn cũng không cần nghĩ đến, nó khẳng định sớm đã bị Cẩm Thành Trấn Yêu Ti Lộ Tiểu Xuyên mang người tiêu diệt. Cũng không biết, cái khác yêu chủ, giả thần hồn phách, có thể hay không dùng làm thay thế. Tần Thiểu Du tạm thời không rõ ràng nơi đó có giả thần, nhưng yêu chủ lời nói, Ích Châu Trấn Yêu Ti trong Đại Lao, vừa vặn giam giữ lấy một cái. Dù sao tên kia thân thể đã hoàn toàn bị móc sạch, vô luận tơ nhện, nọc độc đều phun không ra, vừa vặn để nó yêu hồn phát huy nhiệt lượng thừa. Nhưng chuyện này không cần phải gấp, dù sao Tả Thiên Hộ đã đáp ứng, tùy hắn đến cho nhện yêu chủ hành hình. Đè xuống trong lòng tạp tự Tần Thiểu Du, tiếp tục xem xét nổi lên thần bí thực đơn bên trên, liên quan tới tuyến cổ trùng cho ra một loại khác phương pháp ăn. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, loại này mới phương pháp ăn, thế mà là cùng tơ nhện phối hợp. Tơ nhện đơn độc nấu nướng lời nói, chỉ có thể làm thành ngâm tỏi tơ nhện, xem như một đạo thức ăn chay, nhưng nếu là gia nhập tuyến cổ trùng, liền có thể làm thành tuyến cổ lên cây, món ăn mặn. Thần mẹ nó tuyến cổ lên cây, cái này không phải liền là con kiến lên cây sao? Đừng tưởng rằng đổi cái danh tự, ta liền không nhận biết ngươi. Tần Thiểu Du đang nhìn xong tuyến cổ lên cây cách làm cùng với khẩu vị miêu tả về sau, nhìn không được trong lòng nhả rảnh. Lập tức hắn nghĩ tới rồi một vấn đề mới. Trước đó tại Thục Vương Phủ, xà tướng lệnh như vậy tích cực giúp hắn khống trụ tuyến cổ trùng, rốt cuộc là muốn bảo hộ hắn không nhận tuyến cổ trùng tổn thương đâu, vẫn là bởi vì tổ sư gia ghét bỏ ngâm tỏi tơ nhện thái tố, phát giác tuyến cổ trùng có thể thêm nguyên liệu, sở dĩ không kịp chờ đợi khống trụ bọn chúng, muốn để hắn nghiên cứu ra món ăn mới. Nhìn xà tướng lệnh, Tần Thiểu Du cảm thấy, lấy tổ sư gia ăn hàng thuộc tính, cái sau khả năng sợ rằng lớn hơn một chút. Chỉ là... Tần Thiểu Du lắc đầu, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nói cho xà tướng lệnh cùng quy tướng lệnh sau lưng tượng tổ sư nghe, một hoàng thuốc bên trong tuyến cổ trùng cũng chỉ có nhiều như vậy. Coi như lấy ra làm tuyến cổ lên cây, sợ là cũng không đủ một phần lượng, mà các ngươi có hai vị, làm sao đều không đủ chia. Chỉ có chờ đến thu lưới hành động bắt đầu về sau, đem Hứa Thẩm Lý bắt lấy, nhìn có thể hay không tìm ra càng nhiều tuyến cổ trùng. Tốt nhất là có thể hỏi ra tuyến cổ trùng bồi dưỡng phương pháp. Một phen kể xong, Tần Thiểu Du cảm giác mình tự như là tại xà tướng lệnh cùng quy tướng lệnh phía trên, phát giác thất vọng cảm xúc. Ngay sau đó, xà tướng lệnh cùng quy tướng lệnh tương hổ nhìn đối phương liếc mắt, sau đó quay đầu lại. Tự hồ đang tương hổ bất mãn. Hoặc như là tại tương hổ phân cao thấp. Phát giác một màn này Tần Thiểu Du, bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng vụng trộm vui. Cuốn lại đi, các ngươi cuốn càng lợi hại, ta có thể được đến chỗ tốt thì càng nhiều. Mặc dù loại cảm giác này, có điểm giống cặn bã nam, hải vương, nhưng thật sự sảng khoái. Một cái chớp mắt, chính là mấy ngày trôi qua. Ở nơi này trong vòng vài ngày, trước đó cùng Tần Thiểu Du xưng huynh gọi đệ dẫn lễ xá nhân Tiết Lâm, mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Tần Thiểu Du, đại biểu Thục Vương Phủ đối với hắn tiến hành lung lạc. Tuy nói tại Thục Vương trong phủ, có Hứa Thẩm Lý loại hình người có thể loạn tâm trí người, nhưng đoán chừng bọn họ là sợ mê loạn tâm trí sau Tần Thiểu Du, vô pháp tại tạo thần bên trong chân chính phát huy ra tác dụng, liền phái có thể nói biết nói Tiết Lâm tới, lôi kéo Tần Thiểu Du, để hắn có thể cam tâm tình nguyện vì Thục Vương hiệu lực. Tần Thiểu Du y theo Tả Thiên Hộ phân phó, cùng Tiết Lâm hư coi là rắn, đối với Thục Vương thu mua, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Bởi vì Tần Thiểu Du diễn kỹ vượt qua thử thách, lại thêm khu môi múa mép, năng lực, lừa gạt được Tiết Lâm cùng với Thục Vương phủ phái tới những người khác, để bọn hắn tất cả cũng không có nhìn ra sơ hở. Đối Tần Thiểu Du phản ứng rất là hài lòng. Một ngày này, Tiết Lâm cùng mấy ngày trước đây một dạng, tới lung lạc Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du lại nhạy cảm phát giác được, Tiết Lâm cảm xúc nhưng có chút không thích hợp. Chương 644, phản đồ tuyệt không có khả năng là Tần Thiểu Du. Dịch trạm bên cạnh trong một nhà tửu lâu, Tần Thiểu Du cùng Tiết Lâm giống mấy ngày trước đây một dạng, ở đây nâng cốc nói cười. Thấy Tiết Lâm lông mày không triển lãm, mặt lộ vẻ khó khăn, Tần Thiểu Du buông xuống trong tay chén rượu, cười tủm tỉm nói, Tiết huynh thế nhưng là gặp cái gì phiền lòng sự. Không ngại nói ra, để cho ta cao hứng. Ngươi nha, liền thích bắt ta giải trí. Tiết Lâm chỉ vào Tần Thiểu Du, lắc đầu cười khổ. Trải qua như thế mấy ngày ở chung, hắn không có lừa gạt được Tần Thiểu Du, ngược lại là bái phục ở Tần Thiểu Du khu môi múa mép phía dưới. Không chỉ có là đem Tần Thiểu Du coi là người một nhà, càng coi là tri kỷ. Giờ phút này, Tiết Lâm chỉ coi Tần Thiểu Du là ở nói đùa hắn, hoàn toàn không có nghĩ qua, Tần Thiểu Du có lẽ là thật sự muốn nghe một chút hắn khó xử, để cho mình cao hứng. Đặt chén rượu xuống, Tiết Lâm thấp giọng nói, Tần lão đệ, ta nói với ngươi những lời này, ngươi cũng không nên nói cho người bên ngoài, nếu không ngươi ta đều sẽ bị phạt. Tần Thiểu Du lời thề son sắt nói, yên tâm đi Tiết huynh. Đối với ta ngươi chẳng lẽ còn không yên lòng sao? Miệng của ta là nổi danh chặt chẽ, không nên nói lời nói, tuyệt đối là một câu cũng không nói. Không điểm đọc sách, ta nhất định là tin tưởng ngươi. Tiết Lâm nói, thậm chí còn bởi vì khu môi múa mép, hiệu quả, để hắn đối với mình căn dặn Tần Thiểu Du nhớ được giữ bí mật một chuyện, sinh ra mấy phần ấy nấy. Tại xác nhận chung quanh không có người bên ngoài nghe lén về sau, Tiết Lâm nhỏ giọng nói, trong vương phủ ra phản đồ, hỏng rồi chúng ta đại vương chuyện tốt, để đại vương cùng trái phải trưởng lại đám người hết sức tức giận, hôm nay đem trong vương phủ tất cả quan lại, lần lượt thẩm tra một lần. Tiết huynh cũng bị thẩm tra rồi. Tần Thiểu Du hỏi. Nào chỉ là thẩm tra? Tiết Lâm thở dài một hơi, chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn là không có nói ra bản thân trừ thẩm tra bên ngoài, còn bị răng dậy cùng uy hiếp. Không chỉ là hắn, Thục Vương phủ quan lại, tất cả đều là cảnh ngộ như thế. Nhưng Tiết Lâm đối với Tần Thiểu Du phản ứng, vẫn là rất hài lòng. Tiểu tử này đang nghe việc này về sau, không hỏi phản đồ hỏng rồi Thục Vương chuyện gì tốt, mà là trước quan tâm hắn. Chỉ dựa vào điểm này, chính là cái đáng giá thăm giao người. Đương nhiên, Tiết Lâm cũng có chút hoang mang, Tần lão đệ, ngươi cũng không hiếu kỳ chúng ta đại vương đến tột cùng là có chuyện tốt bị phá hư. Đúng là để hắn cùng với Tả Hữu trưởng lại đám người, đều tức giận không thôi sao? Hiếu kỳ. Vậy sao ngươi không hỏi? Ta hỏi, ngươi sẽ nói sao? Cái này. Đương nhiên sẽ không. Kia chẳng phải kết liễu sao? Tần Thiểu Du gấp một hạt hồi hương đậu đưa vào trong miệng, cười nói, chúng ta Trấn Yêu Ti có giữ bí mật điều lệ, ta nghĩ vương phủ bên này hẳn là cũng có tương tự quy củ. Có thể để cho đại vương cùng trái phải trưởng lại đám người giận tím mặt sự, nhất định là không đơn giản. Ta muốn là hỏi, Tiết huynh ngươi không nói, là xấu ngươi ta huynh đệ tình cảm. Nhưng nếu là nói, lại sẽ xúc phạm vương phủ quy củ, để Tiết huynh ngươi chọc phiền phức. Sở dĩ biện pháp tốt nhất, chính là không hỏi. Kỳ thật Tần Thiểu Du không hỏi, là bởi vì hắn đoán được rồi. Có thể ở hai ngày này bên trong, để Thục Vương cùng tâm phúc của hắn phụ tá tức giận sự tình, lại cùng nội ứng có liên quan, liền chỉ có thể là bọn hắn tạo thần sự, bị Tả Thiên Hộ âm thầm phá hư. Nếu biết, còn hỏi cái gì? Mà lại Tiết Lâm chỉ là trong vương phủ một cái dẫn lễ xá nhân, rất không có khả năng biết được tạo thần kế hoạch, hỏi cũng là uổng công, còn không bằng lấy ra soát một đợt hảo cảm. Tần Thiểu Du không có phán đoán sai, Tiết Lâm xác thực không biết Thục Vương cùng trái phải trưởng lại đám người, rốt cuộc là vì chuyện gì mà nổi giận. Đương nhiên, Tiết Lâm là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn thừa nhận chuyện này. Nghe xong Tần Thiểu Du một phen, Tiết Lâm ở trong tối thở dài một hơi đồng thời, từ đáy lòng tán dương, Tần lão đệ, ngươi cái này cách cục, làm ca ca ta thật là tự than thở chớ như. Tần Thiểu Du khoát tay nói, Tiết huynh khách khí, nói thật, ta càng hiếu kỳ phản đồ là ai. Chúng ta đại vương, tuệ nhãn biết châu, ái tài như khác, chiêu hiền đại sĩ, nói là chúng ta đại hạ triều hiền vương nhất một chút không quá đáng. Lại có thế có người sẽ làm ra phản bội hắn sự tình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người kia vậy thực tế nên giết. Tiết Lâm phụ họa nói, ai nói không phải đâu. Chúng ta cũng ở đây buồn bực, đi theo đại vương rõ ràng là tiền đồ vô lượng sự, lại còn có người làm phản đồ. Tần Thiểu Du bưng chén rượu lên, nhìn xem hắn nói, Tiết huynh cảm thấy, cái này phản đồ sẽ là ai? Không biết, trong vương phủ vẫn đang tra, người kia giấu rất sâu, thẩm tra xử lý chỗ người đều phát động rồi, vẫn không có điều tra ra. Tiết Lâm vậy bưng chén rượu lên, cùng Tần Thiểu Du đụng một cái về sau. Ngửa đầu uống cạn về sau, cười lạnh nói, dù sao đi, cái này phản đồ là ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể nào là ngươi ta. Tần Thiểu Du không có uống chén rượu này, như cười như không nói câu, cũng là chưa hẳn. Lời này của ngươi là có ý gì? Tiết Lâm lông mày nhíu lại, chợt thần sắc đột biến, ngươi sẽ không phải hoài nghi ta là phản đồ à? Ngươi ta huynh đệ, ngươi thế mà hoài nghi ta? Tiết huynh hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là đang lo lắng, có người sẽ hoài nghi ta. Tần Thiểu Du đặt chén rượu xuống, sâu kín thở dài một hơi. Hoài nghi ngươi. Tiết Lâm đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười ha ha lên, giống như là nghe được cái gì bất khả tư nghị chê cười đồng dạng. Tần lão đệ, không phải ta nói, ngươi thật là có chút buồn lo vô cớ rồi. Trong mắt của ta, đại vương cùng trái phải trưởng lại bọn hắn, bất kể là hoài nghi ai, cũng không thể hoài nghi đến trên đầu ngươi. Ta liền hỏi ngươi, trong vương phủ người, trừ ta, ngươi còn cùng ai quen biết? Ngay cả ta đều. Khụ khụ, hơn nữa, ngươi trừ đại vương Yến Thỉnh ngày đó tiến vào vương phủ, về sau mấy ngày nay chưa từng lại đi vào. Ngươi biết chúng ta đại vương chuyện gì tốt bị phá hư sao? Ngươi liền xem như muốn làm phản đồ. Cũng không thể nào làm lên nha. Dừng một chút, Tiết Lâm đùa giỡn nói, coi như ta là phản đồ, ngươi Tần lão đệ cũng không có thể là. Ôi, lời này của ngươi nói, thật sự là đem ta bụng đều cười đau. Chính như Tiết Lâm nói, Thục Vương cùng trái phải trưởng lại tại tạo thần kế hoạch lọc vào phá hư về sau, vẫn tại tìm kiếm phản đồ. Bọn hắn hoài nghi mục tiêu không ít, nhưng chính là không có Tần Thiểu Du. Dù là ở nơi này mấy ngày, Tần Thiểu Du mỗi ngày đều sẽ mang theo Tôn Hiển Tông, Chu Tú Tài cùng với Mã Hòa Thượng đám người đi một chuyến Ích Châu trấn Yêu Ti, thế nhưng là bọn hắn vẫn không có hoài nghi Tần Thiểu Du. Một phương diện là bọn hắn biết rõ, Tần Thiểu Du mỗi lần đi Ích Châu trấn Yêu Ti, đều là đến tàng thư lâu bên trong, đọc qua yêu quỷ tư liệu cùng dĩ vãng người gác đêm bút ký, cũng không có cùng Tả Thiên Hộ có cái gì tiếp xúc. Một mặt khác, chính như Tiết Lâm nói, Tần Thiểu Du bây giờ còn ở vào khảo sát giai đoạn, Thục Vương phủ người chỉ là lung lạc hắn, cũng không có hướng hắn tiết lộ qua bất luận cái gì cơ mật. Tạo thần kế hoạch ngay cả Tiết Lâm đều không rõ ràng, Tần Thiểu Du lại thế nào khả năng biết được. Dạng này người, lại có cái gì có thể hoài nghi đâu. Kết thúc cùng Tiết Lâm yến tiệc. Đem đưa về Thục Vương phủ về sau, Tần Thiểu Du trở lại dịch trạm, thông qua Sầm Bích Thanh Tử Kim Thiềm cùng Tả Thiên Hộ lấy được liên lạc, nói cho Tả Thiên Hộ việc này. Tả Thiên Hộ vậy nói cho Tần Thiểu Du, Thục Vương phủ phái đi kiếm chuyện người, còn không có trà trộn vào lưu dân bên trong, liền bị hắn trước thời gian phái ra tâm phúc thủ hạ để mắt tới, thừa dịp bất ngờ, một lần hành động đánh giết. Không chỉ có như thế, Tả Thiên Hộ tâm phúc, còn vứt nồi cho Thanh Đường Vu Sư. Dù sao Thanh Đường Vu Sư đã xuất hiện ở tiền tuyến chiến khu, thẩm thấu mấy cái chạy đến hậu phương đến kiếm chuyện. Cũng là hợp tình hợp lý không phải. Đến như Thục Vương cùng hắn túi không phụ tá có thể hay không tin, đó chính là bọn họ chuyện. Mặt khác, Lục Khiêm mang theo Thục Vương phủ giúp hắn an bài binh sĩ, bởi vì sai lầm tình báo dẫn đạo, không thể tìm tới cho hắn soát chiến công, lưu dân, ngược lại là cùng chân chính thổ phỉ đụng phải. Kết quả rất xấu hổ, quan binh thế mà đánh không lại thổ phỉ. Lục Khiêm ăn một trận đại bại không nói, còn kém chút nhi, lấy thân đền nợ nước, cuối cùng là ỷ vào sau dưới tay người chạy nhanh, vừa rồi trốn về một đầu mệnh. Kết quả như vậy, để Thục Vương an bài văn nhân chính là muốn cho hắn thổi phồng. Vậy thực tế thổi không đứng lên. Cũng khó trách Thục Vương cùng thân tính của hắn túi khôn, sẽ khí cấp bại phôi. Cuối cùng, Tả Thiên Hộ còn căn dặn Tần Thiểu Du chuẩn bị sẵn sàng. Ta đã thu được chỉ huy sứ đại nhân truyền tới mật tín, ít ngày nữa sẽ có kinh thành trấn Yêu Ti tổng bộ tiếp viện đến, một khi bọn hắn đến, chính là thu lưới thời điểm. Chương 645, được tiện nghi còn khoe mẽ. Mặc dù Tả Thiên Hộ nói, chỉ huy sứ đại nhân phái ra tổ chuyên án, chẳng mấy chốc sẽ đến Ích Châu, chỉ huy hành động. Thế nhưng là tại tổ chuyên án đến trước đó, Thục Vương phủ bên này, lại là vượt lên trước điều chỉnh phương án. Bọn hắn bỏ qua bùn nhão không dính lên tường được Lục Khiêm. Khi Lục Khiêm đang trốn về đến về sau, kêu khóc suy nghĩ yêu cầu thấy Thục Vương, thỉnh cầu cho hắn thêm một cơ hội, thậm chí chỉ thiên hòa địa phát thề, nói hắn thua với thổ phỉ, cũng không phải là bản sự không được, mà là thổ phỉ quá giảo hoạt. Xếp đặt cái bẫy để hắn chui. Loại này khi hắn trải qua một lần, tuyệt đối sẽ không thường đẳng hai lần, nếu như Thục Vương có thể cho hắn thêm một chi bộ đội, hắn nhất định có thể đạp phá phỉ ổ, giết sạch thổ phỉ, lấy báo Thục Vương ân tri ngộ. Nhưng mà Lục Khiêm không chỉ có không thể nhìn thấy Thục Vương, ngay cả hắn phát thề nói ra những lời này, cũng không bị tin tưởng. Thục Vương phủ trực tiếp đem hắn cầm xuống, chuyển giao quan lại nha môn bắt giam hạ ngục, không chỉ có muốn trị hắn binh bại tội, còn hoài nghi hắn thông phỉ, đánh lấy tiểu phỉ cờ hiệu, thực tế lại là cho thổ phỉ đưa đi số lớn vũ khí đồ quân nhu. Cảnh ngộ như thế, để Lục Khiêm triệt để bối rối, liền hô bản thân không có thông đồng với địch, chỉ là đồ ăn. Đáng tiếc không ai nghe hắn lời nói. Hành động thất bại, tổng phải có một người đến phụ trách. Mà đồng thời, Thục Vương phủ lung lạc những cái kia văn nhân, vậy bắt đầu rồi hành động. Chỉ là bọn hắn thổi phồng người, không còn là binh bại hạ ngục Lục Khiêm, mà là đổi thành Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong đám người. Trong đó đặc biệt Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người làm trọng. Rất hiển nhiên, thất bại một lần sau Thục Vương cùng hắn phụ tá. Vẫn chưa đình chỉ tạo thần nếm thử, chỉ bất quá lần này, bọn hắn đem tạo thần thí nghiệm, bỏ vào Tần Thiểu Du bọn người trên thân. Thục Vương phủ là đã điều tra Tần Thiểu Du đám người, biết rõ bọn hắn đám người này tại quá khứ trong vòng mấy tháng, làm ra không ít công tích, thậm chí đều không cần bọn hắn giúp đỡ thao tác, chỉ cần để văn nhân tiến hành tuyên truyền, liền có thể để Tần Thiểu Du bọn hắn soát đến đại lượng dân vọng cùng quan thanh. Tại Thục Vương cùng hắn phụ tá xem ra, Thái Quế Trung bất quá là Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti một cái lực sĩ, đều có thể tại sau khi chết bị dân chúng công nhận. Được phong thành hoàng. Như vậy Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng những người này. Thậm chí là Tần Thiểu Du, có phải là có càng lớn tỷ lệ có thể bị phong thần đâu? Dù sao là một thí nghiệm, cầm Lục Khiêm làm thí nghiệm, cùng cầm Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti đám người này làm, cũng không có cái gì khác nhau. Thục Vương cùng hắn phụ tá, thậm chí còn chế định ra thí nghiệm trình tự, lấy trước Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người làm nếm thử, nếu là đều thất bại, liền để Tần Thiểu Du thử một chút có thể hay không đem mình phong làm thần. Vẫn là câu nói kia, có thể thành công tự nhiên tốt nhất. Bất thành lời nói, đối với Thục Vương mà nói, cũng không có cái gì trên thực chất tổn thất. Tại Thục Vương phủ khởi động dự bị phương án về sau, Tần Thiểu Du ngay lập tức thì có phát giác. Trừ dân vọng mang tới dân nguyện chi lực bỗng nhiên tăng vọt, cùng với vạn dân tán trưởng thành tăng tốc bên ngoài, trong trạm dịch người, nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn, cũng nhiều ra mấy phần kính nể. Thậm chí một chút cùng ở tại trong trạm dịch nơi khác quan lại, thương nhân lữ khách, sẽ còn hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng hảo hán tử, không tầm thường. Vừa mới bắt đầu. Tần Thiểu Du bọn người rất mộng, làm không rõ ràng đây là cái gì tình huống, vẫn là đang hỏi thăm qua đi mới biết được, hai ngày này bên trong, cẩm thành lớn nhỏ trà tứ, quán rượu thậm chí thanh lâu, các múa trong viện, đều có không ít nói sách tiên sinh cùng với ca cơ, tại truyền xướng Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mọi người cố sự. Cái gì trấn Yêu Ti chi hổ, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong Ngọa Long Phượng Sồ, Tam Đại Tướng Mười Tiểu Tướng vân vân. Các loại tên hiệu tầng tầng lớp lớp. Các loại trải qua nghệ thuật diễn dịch sau cố sự, cũng là một cái sau một cái đặc sắc. Đến nơi này một ngày. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mọi người cố sự, càng là trở thành cẩm thành bên trong thời thượng chủ đề, nếu ai giảng không ra Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mọi người danh hiệu, không biết, bà đánh hồ ly tinh, đêm tối thăm dò nữ quỷ động, loại hình cố sự, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi, càng không biện pháp tại các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm thời điểm chen vào miệng. Vừa mới bắt đầu, đám người còn tưởng rằng là Chu Tú Tài đem hắn nghề phụ phát triển đến Cẩm Thành tới. Thế nhưng là Chu Tú Tài trên mặt kinh ngạc biểu lộ, so người bên ngoài chỉ nhiều không ít. Thậm chí trừ kinh ngạc, hắn còn rất phẫn nộ. Bởi vì hắn phát hiện, trong Cẩm Thành lưu truyền những này cố sự, đều là căn cứ lúc trước hắn viết kịch bản tiến hành cải biên. Đây là đạo văn. Đạo văn. Thục Vương nhường cho người tịch thu ta vốn, cũng không nói cho ta đưa một bút cải biên phí tổn, quả thực quá không giảng cứu rồi. Chu Tú Tài hùng hùng hổ hổ, vì chính mình tổn thất một số lớn nghề phụ thu nhập cảm thấy phẫn nộ. Hắn có thể nghĩ đến cái này sự tình là Thục Vương gây nên, Tần Thiểu Du tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản chuyện này. Thục Vương giúp đỡ bọn hắn dương danh là chuyện tốt. Dù sao hắn thông qua dân vọng thu hoạch không ít dân nguyện chi lực, để thực lực thu được tăng lên, mà vạn dân tán bên trên vậy bắt đầu ngưng tụ ra mới vạn dân kinh đầu. Thôi Hữu Quý cũng rất hài lòng bản thân danh dương Cẩm Thành. Duy nhất không hài lòng, đại khái chính là không có thu được nguyên tác phí dụng Chu Tú Tài rồi. Bất quá rất nhanh, Tần Thiểu Du bọn hắn liền phát hiện, chuyện này vẫn là cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Cũng không biết là chỗ nào nhô ra lời đồn, nói Miên Viễn huyện trấn yêu ti đám này người gác đêm trên người sát khí cực nặng, chính là yêu quỷ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là có thể làm tới tóc của bọn hắn làm hộ thân phù, nhất định có thể tích yêu lui quỷ, bách tà bất xâm. Tại dạng này lời đồn bên dưới, làm Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn hắn như bình thường một dạng ra đường lúc, liền đang bị người trừ về sau, bị một đám người vây quanh, hướng bọn hắn đòi hỏi tóc. Vừa mới bắt đầu, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý trả cho rút chút tóc tặng người, thậm chí Thôi Hữu Quý còn rất hưởng thụ loại này bị người vây quanh, thỉnh cầu tao ngộ. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vây lại đòi hỏi tóc người, kia là càng ngày càng nhiều, thậm chí đem khu phố đều cho chen lấn cái chật như nêm cối. Điều kỳ quái nhất chính là, bọn hắn tóc diệu dụng, vậy từ ban đầu có thể trừ tà, diễn biến thành có thể tránh thai, cầu tử, cầu tài, bảo vệ sức khỏe thân thể chờ một chút nhiều loại tác dụng. Cái này lời đồn, thật là càng truyền càng không hợp thói thường. Cũng không biết tránh thai cùng cầu tử công hiệu, làm sao lại đồng thời xuất hiện ở một vật bên trên. Chu Tú Tài đám người, bị tràng diện này dọa cho da đầu phát lạnh, càng cảm giác hơn trên đầu mình tóc tràn ngập nguy hiểm, không thể không mượn thổ độn chạy trốn. Chính là Thôi Hữu Quý vậy chạy trốn rồi. Hắn là thích làm náo động không sai. Nhưng là không muốn lấy đầu hói làm đại giá a. Mã Hòa Thượng thì cười trên nỗi đau của người khác, dù sao hắn không có tóc, cũng không sợ người đòi hỏi. Sở dĩ tại Đồng Liêu đều bỏ chạy về sau, là hắn lưu tại nguyên địa, vui vẻ nhìn xem trên đường đám người. Nhưng rất nhanh, Mã Hòa Thượng liền biết bản thân sai rồi. Hắn xác thực không có tóc, nhưng là hắn có tay lông, lông chân. Không cầu được tóc đám người, lùi lại mà cầu việc khác, xông tới nhổ hắn tay lông cùng lông chân. Loại cảm giác này, đừng đề cập là có nhiều đau xót thoải mái, Mã Hòa Thượng lại không tốt cổ động huyết khí phòng thân. Sợ thương tổn tới những người bình thường này, chỉ có thể ngao ngao kêu, học Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn hắn, kích hoạt rồi một tấm thổ đồn phù, trốn chạy trở về dịch trạm. Lần này trải nghiệm, để Tần Thiểu Du đám người đối với Cẩm Thành dân chúng nhiệt tình, có một cái khắc cốt minh tâm nhận biết. Từ đó về sau, bọn hắn lại lên đường phố, đều phải làm chút ngụy trang mới được. Một khi bị người nhận ra, tuyệt đối là chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà Tần Thiểu Du cũng ở đây mỗi ngày dùng tử mẫu kim thiềm cùng Tả Thiên Hộ tiến hành mật đàm bên trong, vừa nói đùa vừa nói thật phát cái bực tức. Đại nhân, kinh thành Đồng Liêu tới lúc nào a? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta sợ không bao lâu, liền muốn bắt đầu cho Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn hắn thậm chí là chính ta phong thần rồi. Nhưng ta có thể phong sao? Phong không được, không có năng lực này a. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, Thái Quế Trung có thể lên làm thành hoàng, chính là hắn thay mặt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư hoàn thành khảo hạch, cũng không phải là hắn thật sự thì có phong thần năng lực. Nếu như Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư nể tình, để bọn hắn có thể che lại, ngược lại cũng thôi, nếu là không có thế, chẳng phải là lỗ lớn chết vô ích rồi. Thái Quế Trung nơi đó âm sai danh ngạch. Cũng là có hạng tốt a, ngươi tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ, Thục Vương nhất hệ người như vậy ra sức giúp ngươi tạo thế, ngươi lại còn ghét bỏ. Tả Thiên Hộ đang cười mắng một câu về sau, thanh âm bỗng nhiên biến nghiêm túc, hạ lệnh, ngày mai đem ngươi người, đều đưa đến châu trấn Yêu Ti đến, có hành động. Tần Thiểu Du tinh thần đột nhiên chấn động. Chương 646, bắt chuột hành động. Ngày thứ hai trước kia, Tần Thiểu Du liền mang theo Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng với Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người một đợt tiến về Ích Châu trấn Yêu Ti. Trong đoạn thời gian này, Tần Thiểu Du bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến châu trấn Yêu Ti, sở dĩ Thục Vương phủ phái tới trong trạm dịch giám thì người cũng của bọn họ chưa sinh nghi, cho dù nay Thiên Tần Thiếu Du bọn hắn xuất hành phá lệ chỉnh tề. Những này người giám thị hoàn toàn không biết mình sớm đã bại lộ, thậm chí còn tại Tần Thiểu Du bọn hắn lúc ra cửa, tới chào hỏi, nói đùa, Tần đại nhân. Ngươi đây là lại muốn đi châu trấn Yêu Ti trộm sách rồi. Tần Thiểu Du giả bộ sinh khí nói, sao có thể gọi trộm sách đâu. Ta chỉ là sao chép một chút yêu quỷ tài liệu và người gác đêm tiền bối bút ký thôi. Chép sách cũng không phải trộm sách. Hơn nữa, chúng ta miên viễn huyện trấn Yêu Ti là thật không dễ dàng nha. Cơ bản chẳng khác gì là trùng kiến. Trong nha môn cùng yêu quỷ có liên quan tư liệu, cùng với tiền bối bút ký vân vân, tất cả đều tại trước đó trong chiến loạn bị hủy. Hiện tại có cơ hội có thể đi vào châu trấn Yêu Ti tàng thư lâu, tự nhiên là muốn đem những tài liệu này bù đắp. Sau đó chính là cái gì, người gác đêm trong trấn Yêu Ti chép sách không vì trộm, người gác đêm sự, sao có thể gọi trộm đâu, chờ một chút lời nói, dẫn tới đám người cười vang. Để trong trạm dịch bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Trừ nói đùa, còn có người giám thị tìm tới Tần Thiểu Du, xoa xoa tay đưa ra một điều thỉnh cầu, Tần đại nhân, tóc của ngươi có thể cho ta một cây sao? Thực không dám giấu giếm, ta kết hôn nhiều năm, vẫn muốn hài tử, nhưng nàng dâu chính là không mang thai được. Ta nghe bên ngoài đều đang đồn, nói ngươi tóc có chuyện nhờ tử công hiệu, muốn mời một cây tóc của ngươi trở về. Để cho lão bà ta có thể mang thai. Ta lại không phải đưa tử nương nương, tóc ở đâu ra cầu tử công hiệu. Tần Thiểu Du liên miên khoát tay, dở khóc dở cười. Cái này lời đồn truyền ra, lại tiếp tục, sợ không phải muốn truyền thành ăn thịt của hắn, liền có thể được trường sinh. Nhưng mà người kia lại là đau khổ cầu khẩn, bất đắc dĩ, Tần Thiểu Du chỉ có thể cho hắn một sợi tóc. Người kia thiên ân vạn tạ, như nhặt được chí bảo đi rồi, nhưng lại không biết, trong tay hắn sợi tóc kia. Căn bản không phải Tần Thiểu Du. Ngay tại hắn dây dưa Tần Thiểu Du đòi hỏi tóc thời điểm, Tần Thiểu Du lặng lẽ ngoại phóng huyết khí. Khi hắn trên đầu lặng lẽ lấy một sợi tóc. Sau đó tại giả bộ nhổ tóc thời điểm, đem căn này tóc thu vào trong tay, giao cho hắn. Sở dĩ làm như vậy, là vì tránh Thục Vương phủ người, bắt hắn tóc kiếm chuyện, đi một chút nguyên rủa, hàng đầu loại hình tà thuật. Sớm tại Miên Viễn huyện mọi người tóc có thể trừ tà. Cầu tử, cầu tài chờ một chút nghe đồn vừa lên thời điểm, Tần Thiểu Du ngay tại hoài nghi, chuyện này sau lưng, là có dụng ý khó dò người đang cố ý thôi động. Nếu không tại Miên Viễn huyện, tại địa phương khác, dân chúng đã từng kính nể bọn hắn, truy sùng bọn hắn, nhưng lại chưa từng có nói qua muốn nhổ tóc của bọn hắn làm hộ thân phù. Đến mức lúc nghe Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú tại đám người, thật sự rút tóc tặng người, Tần Thiểu Du còn đem bọn hắn hung hăng khiển trách một chầu. Nói bọn hắn đối mặt truy phủng liền đắc ý quên hình, thế mà mất đi vốn có tính cảnh giác vân vân. Vừa mới bắt đầu, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú tại đám người ngoài miệng mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong nội tâm đều cảm thấy Tần Thiểu Du có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã bị đánh mặt. Tần Thiểu Du ngay lập tức, liền mời ngày đêm tuần hành cùng với anh quỷ ban bận biệu, thuận Chu Tú tại, Thôi Hữu Quý đám người mùi vị. Đi đem tóc của bọn hắn tiêu hủy. Đồng thời vì phòng ngừa tóc biến mất dẫn xuất mới phiền phức, Tần Thiểu Du còn để ngày đêm tuần hành cùng anh quỷ tại tiêu hủy tóc về sau, lấy yêu cầu tóc những người này tóc của mình làm thay thế. Chính là ở trong quá trình này, ngày đêm tuần hành cùng anh quỷ phát hiện, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người tóc, có một bộ phận được đưa vào đến Thục Vương trong phủ. Không hề nghi ngờ, mũ nồi phát trừ tà chuyện này sau lưng, chính là Thục Vương phủ tại lửa cháy thêm dầu. Bọn hắn muốn cầm Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti mọi người tóc, hạ chú hạ xuống đầu. Hoặc là đi cái khác tà pháp, lấy ảnh hưởng, khống chế Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti đám người, để cho những người này, có thể ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn, hoàn thành tạo thần thí nghiệm. Phát hiện tình huống này về sau, ngày đêm tuần hành cùng anh không có quỷ cưỡng ép chui vào Thục Vương phủ đi tiêu hủy mọi người tóc, mà là lập tức trở về dịch trạm, cáo tri Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du thì tại ngay lập tức, triệu tập Thôi Hữu Quý, Văn Trúc cùng với Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ thương thảo đối sách. Cuối cùng là dùng thế thân chi pháp, đem Thục Vương phủ thu lấy kia vài cọng tóc nhân quả liên hệ. Chuyển dời đến thế thân người giấy bên trên. Kể từ đó, coi như Thục Vương phủ người, thật muốn đi cái gì nguyền rủa, hàng đầu loại hình tà thuật, cũng là thế thân người giấy hỗ trợ cản tay. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người, thì là tại bị đánh mặt đồng thời, cũng cho kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn bắt đầu may mắn, nhờ có Tần Thiểu Du đầy đủ cảnh giác, để bọn hắn sớm có phòng bị, nếu không thật đợi đến Thục Vương phủ người đối bọn hắn đi nguyền rủa, hàng hạng nhất tà thuật lại đến vội vàng ứng đối, coi như không còn kịp rồi. Đại nhân chú ý cẩn thận. Phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Quả thật là vĩnh viễn thần. Mà giờ khắc này, nhìn thấy người dám thì cầm tóc vui vẻ đi rồi, Tần Thiểu Du bọn người ở trong lòng cười lạnh. Nếu như cái này người giám thị, chỉ là cầm tóc đi làm cái gì cầu tử phù ngược lại cũng thôi, nếu là cầm đi đi nguyền rủa, hàng đầu loại hình tà pháp, như vậy gặp nạn người, sẽ chỉ là chính hắn. Rời đi dịch trạm về sau, đám người trực tiếp đi trước Ích Châu trấn Yêu Ti. Trên đường thời điểm, Thôi Hữu Quý thả chướng nhãn pháp, lừa qua quá khứ người đi đường con mắt, không phải là không có nhìn thấy bọn hắn. Chính là không có nhận ra bọn hắn. May như thế, nếu không bọn hắn lại sẽ bị đoàn đoàn bao vây. Đến Ích Châu trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du đám người cũng không có giống thường ngày như thế, phân biệt đi hướng Tàng Thư Lâu hoặc là tiếp nhận cái gọi là thăng chức khảo hạch. Tất cả mọi người cùng sau lưng Tần Thiểu Du, đi tới ở vào Tàng Thư Lâu bên trái một nơi ốc xá. Nơi này, cách Ly Châu trấn Yêu Ti bên trong, phổ thông người gác đêm làm việc nơi chốn xa xôi, bình thường có rất ít người sẽ tới. Nhưng là hôm nay, tại Tần Thiểu Du bọn hắn đến nơi đây lúc, đã có một nhóm người ở đây bận rộn. Đều là Tả Thiên Hồ thủ hạ thân tín. Nhìn thấy Tần Thiểu Du bọn họ chạy tới, núp trong bóng tối cảnh giới người gác đêm, lập tức lấy mật ngữ truyền tin, rất nhanh, một cái bách hộ quan từ ốc xá bên trong ra đón. Đang cùng Tần Thiểu Du, Sầm Bích Thanh bắt chuyện qua về sau, vị này họ Lỗ bách hộ quan, giới thiệu nhiệm vụ hôm nay, Thiên Hộ đại nhân nói, tại chúng ta trấn Yêu Ti bên trong. Có một ít ăn cây táo rào cây sung chuột. Nhiệm vụ hôm nay, chính là đuổi tại kinh sư người tới đến trước đó, đem cái đám chuột này bắt lại. Cái này hành động, từ Tần Thử Bách hộ ngươi toàn quyền chỉ huy. Tương quan linh dị vật phẩm cùng bố trí, chúng ta đã thiết hạ, tùy thời có thể bắt đầu hành động. Thục Vương phủ tại Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong, cũng là thu mua một chút người gác đêm. Trước đó chính là chỗ này một số người, giúp đỡ Thục Vương cùng hắn phụ tá. Tại Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong theo dõi Tần Thiểu Du. Nhưng bất kể là Thục Vương phủ người, vẫn là những này bị thu mua người gác đêm, hết thảy đều không biết, kỳ thật Tả Thiên Hộ đã sớm phát giác bọn hắn có vấn đề. Trước đó một mực không có động thủ, là bởi vì không muốn đánh cỏ động rắn, đồng thời cũng là muốn mượn những người này. Cho Thục Vương cùng với hắn phụ tá, truyền trở về một chút tin tức giả. Tần Thiểu Du sở dĩ tại phản đồ sự kiện bên trong. Không có lọt vào Thục Vương cùng với phụ tá hoài nghi, trừ trước đó Tiết Lâm nói những cái kia nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nhân tố, chính là chỗ này chút bị thu mua người gác đêm, truyền đi tin tức, nói Tần Thiểu Du mỗi ngày đến Châu Trấn Yêu Ti liền ngâm trong Tàng Thư Lâu, chưa từng có cùng Tả Thiên Hộ tiếp xúc qua. Hôm nay, kinh thành người tới liền đem đến, thu lưới hành động lập tức sẽ bắt đầu. Vì phòng ngừa cái đám chuột này tiết lộ tình báo, Tả Thiên Hộ chế định một cái bắt chuột kế hoạch. Kế hoạch này, không để cho Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong cái khác người tham gia, là sợ những người kia cùng bị Thục Vương thu mua người gác đêm quan hệ quá tốt, tiết lộ phong thanh. Tần Thiểu Du bọn hắn thuộc về nơi khác tới, khách quân, cùng những cái kia bị thu mua người không có chút nào liên quan, đã không để lộ tin tức, cũng sẽ không trở ngại tình cảm thủ hạ lưu tình. Đến như để Tần Thiểu Du đến chủ đạo cái này nhiệm vụ, thì là Tả Thiên Hộ tín nhiệm với hắn. Lỗ Bách Hộ còn có các vị huynh đệ cực khổ rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Chắp tay khách khí một câu. Nhưng là cũng không có hạ lệnh lập tức bắt đầu hành động, mà là để Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, trước kiểm tra một chút nơi đây bố trí tình huống. Lỗ Bách Hộ đám người ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm ít nhiều có chút khó chịu. Bất quá, tại Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông đám người, thật sự lấy ra một chút bọn hắn bố trí lên khuyết điểm cùng bỏ sót về sau, Lỗ Bách Hộ bọn người ở tại kinh ngạc sau khi, nhưng cũng không thể không ở trong lòng thán phục, Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti đám người này, quả thật là có chút khả năng. Chẳng trách gần nhất mấy ngày này có thế lửa lượt cẩm thành, thậm chí liền ngay cả các múa viện vũ cơ cùng trong thanh lâu cô nương cũng ở đây nghe ngóng bọn hắn, còn nói cái gì muốn mời bọn hắn đi hỗ trợ khai quan. Cũng không biết cái này khai quan, nó đến cùng đứng đắn không đứng đắn. Tại Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông đám người hoàn thiện nơi đây bố trí, Tần Thiểu Du vừa cẩn thận kiểm tra một lần về sau, mới vừa đối với Lỗ Bách Hộ đám người nói, hành động có thể bắt đầu rồi, dựa theo cố định kế hoạch, đi đem chục lần lượt kêu đến đi. Chương 647, ta vì triều đình chảy qua máu. Theo Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng, Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng với Mã Hòa Thượng đám người, lập tức giấu ở ốc xá trong ngoài nhiều cái địa phương. Loại chuyện này, bọn hắn làm qua vô số lần, thuần thục để Lỗ Bách Hộ bọn người cảm nhận được kinh ngạc. Lỗ Bách Hộ tranh thủ thời gian mệnh lệnh dưới tay mình người vậy giấu đi, đừng kêu Miên Viễn Huyện Trấn Yêu Ti đồng liêu cho hạ thấp xuống. Đồng thời lĩnh Tần Thiểu Du mệnh lệnh, điều động nhân thủ, đi dựa theo cố định phương án, đem trên danh sách chuột dẫn tới. Đêm qua, Tần Thiểu Du cùng Tả Thiên Hộ thông qua Tử Mẫu Kim Thiềm tiến hành rồi thương nghị. Cho rằng bắt cái đám chuột này, tốt nhất là từng cái dẫn, từng cái bắt. Nếu như là một lần đem chuột toàn bộ dẫn tới, tỷ lệ sai số quá thấp, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ cho người trốn qua bắt, cho Thục Vương Phủ bên kia phát ra cảnh báo tín hiệu. Mà Lỗ Bách Hộ những người này, tại thu được Tả Thiên Hộ mệnh lệnh về sau, thì kỹ càng nghiên cứu trên danh sách những con chuột tình huống. Bọn hắn căn cứ cái đám chuột này bất đồng chức vụ, tính cách vân vân, thiết kế bất đồng mượn cớ cùng phương án, thật sự khiến cái này chuột, không có chút nào hoài nghi được đưa tới nơi đây. Trước hết nhất bị mang tới chuột, là trải nghiệm ti bên trong một cái điển lại. Trải nghiệm ti thuộc về văn chức bộ môn, tại Đại Hạ Triều nhiều cái trong nha môn cũng có thiết trí, Trấn Yêu Ti cũng không ngoại lệ. Chủ yếu là phụ trách công văn thu phát. Sở dĩ, dù là cái này điển lại chỉ là cửu phẩm quan, bởi vì thường xuyên tiếp xúc đến văn kiện cơ mật nguyên nhân, cũng bị Thục Vương Phủ bỏ ra giá tiền rất lớn thu mua. Mà cái này điển lại, vậy đem Trấn Yêu Ti nội bộ không ít văn kiện tư liệu, vụng trộm sao truyền cho Thục Vương Phủ. May mắn Tả Thiên Hộ đầy đủ cẩn thận, không có đem Tần Thiểu Du đám người tru sát cương thi thế tử. Tìm tới tuần sát ngự sử Lưu Thúc Viễn sự tình, ghi lại ở cơ mật trong công văn, nếu không rất có thể sẽ bị cái này điển lại nhìn lén đến, sau đó lặng lẽ báo cho Thục Vương Phủ. Tả Thiên Hộ là ở phát hiện cương thi thế tử tình huống về sau, bắt đầu âm thầm điều tra Thục Vương Phủ, mới phát hiện cái này điển lại cùng Thục Vương Phủ người trong bóng tối vãng lai. Tả Thiên Hộ cũng là lão âm bức, phát hiện việc này về sau, hắn không có gấp gáp động thủ, trái lại lợi dụng người này, cho Thục Vương Phủ truyền một chút mê hoặc bọn họ tình báo giả. Đồng thời vậy bởi vậy, tại Ích Châu Trấn Yêu Ti nội bộ triển khai bí mật điều tra. Thành công tra ra một nhóm có vấn đề, có điểm đáng ngờ người. Từ một góc độ nào đó mà nói, cái này điển lại cũng coi là vì Tả Thiên Hộ tra ra nội bộ chuột, làm ra nhất định cống hiến. Tại điển lại bị mang vào ốc xá về sau, bốn phía trong sân hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện một trận huyển động. Giống như là tại dưới nhiệt độ thấy cảnh tượng vặn vẹo đồng dạng. Chớp mắt qua đi, hết thảy lại khôi phục bình thường, điển lại đối với lần này không có chút nào phát giác. Đây là Lỗ Bách Hộ bọn hắn bố trí linh dị vật phẩm bắt đầu có hiệu lực, tạo nên huyễn tượng. Dưới loại tình huống này, cho dù có người từ phụ cận trải qua, cũng không nhìn thấy, nghe không được ốc xá bên này phát sinh tình huống thật. Đi vào trong phòng điển lại, nhìn thấy bên trong trống rỗng, chỉ có Tần Thiểu Du, Lỗ Bách Hộ cùng với Sầm Bích Thanh ba người, không khỏi sững sờ. Hắn không có nghĩ đến chính mình sự tình đã bại lộ, còn tưởng rằng là dẫn đường người gác đêm, đem hắn mang sai rồi địa phương. Không phải nói hữu cơ mật văn kiện muốn ta tới lấy sao? Đi nhầm à? Không có đi nhầm. Tần Thiểu Du cười hướng cái này điển lại chắp tay. Điển lại đang muốn đáp lễ, đã thấy Tần Thiểu Du bỗng nhiên đem mặt trầm xuống. Quát, Tả Hữu, cùng ta cầm xuống này tặc. Thoại âm rơi xuống. Nguyên bản trống rỗng ốc xá bên trong, bỗng nhiên nhảy lên ra mấy đạo thân ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ bốn phía nhào về phía Điển Lại. Không đợi Điển Lại kịp phản ứng, một cái xuất hiện sau lưng hắn chỗ cửa phòng tráng hán đầu trọc, dẫn đầu nhào tới, trực tiếp đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Điển Lại mặc dù là văn chức, nhưng cũng là một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú võ phu, thế nhưng là trải qua này va chạm, cảm giác xương cốt cũng phải nát rồi. Không chờ hắn dãy dùa lấy từ dưới đất bò dậy. Tráng hán đầu trọc kia lại đem một bộ đặc chế gông xiềng bọc tại hắn trên thân, còn nói với hắn, A-di-đà Phật, chớ lộn xộn, nếu không giết không tha. Điển Lại cảm giác mình trong cơ thể huyết khí, bị đặc chế gông xiềng áp chế, mà cái kia tráng hán đầu trọc lời nói, càng làm cho hắn rất cảm thấy im lặng, ngươi một bên hô hào A-di-đà Phật, một bên hô hào giết không tha, cái này dạng thật sự được không? Cùng lúc đó, một tấm giữ lại hai phủi ria mét, dung mạo rất có đặc điểm người, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Điển Lại hắn bên người. Đương Điển Lại nhìn thấy người này thời điểm, trong miệng đã bị hắn nhét một đoàn đồ vật. Khi đồ vật tản ra mãnh liệt hôi chua vị, hung Điển Lại thở không nổi, đầu thậm chí đều xuất hiện một loạt trống không choáng váng. Một người mặc đạo bào nam nhân, ngay sau đó xuất hiện ở bên người của hắn, nhưng không có động thủ, chỉ là nhả rảnh tráng hán đầu trọc cùng ri mét, các ngươi hai cũng quá nhanh đi. Lần sau có thể hay không chậm một chút, cho ta một cái cơ hội biểu hiện. Tiểu thuyết tình cảm lưới ngay sau đó, càng ngày càng nhiều võ trang đầy đủ người xông tới, để Điển Lại triệt để không dám động đậy. Chu Tú Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ông ấy nấy nói, một lát tìm không thấy thích hợp đồ vật, chỉ có thể dùng bít tất góp nhặt. Nhìn một chút, chờ đến trong đại lao, liền cho ngươi rút ra. Điển Lại cũng không biết là muốn mắng chửi người vẫn là muốn kêu oan, đáng tiếc miệng bị tất thối chặn lại, căn bản giảng không ra lời nói, chỉ có thể phát ra một chút chi chi ô ô, không có ý nghĩa tiếng kêu. Mang đi. Theo Tần Thiểu Du ra lệnh một tiếng, cái này Điển Lại liền bị bí mật áp giải đi chuyên môn đưa ra tới lao ngục. Chờ đợi hắn, chính là nghiêm nghị khảo vấn. Hấp thụ lần thứ nhất bắt kinh nghiệm, tiếp xuống mấy cái chuột. Đều bắt phi thường thuận lợi. Cùng Điển Lại một dạng, cái đám chuột này vừa vào nhà liền bị chế phục, ngay cả nửa chút phản ứng cũng không có, chớ nói chi là hướng Thục Vương phủ cảnh báo rồi. Chỉ có một cái quan tổng kỳ, không có kịp thời bị tắt lại miệng, tại đây người đại hán bị đè ép thời điểm, cao giọng kêu oan, các ngươi làm cái gì? Ta vì Trấn Yêu Ti lập qua công, ta vì triều đình chảy qua máu, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta muốn thấy Tả Thiên Hộ. Ta muốn thấy Tả Thiên Hộ. Đáng tiếc, hắn gọi lại thế nào khàn cả giọng, lại thế nào thê lương lớn tiếng đều vô dụng. Ốc xá trong ngoài thanh âm, sớm đã bị linh dị vật phẩm ngăn cách, căn bản truyền không đi ra. Cái này quan tổng kỳ liền xem như gọi nát họng, cũng sẽ không có người nghe thấy. Rất nhanh, cái này quan tổng kỳ bị mang đi. Lại một lát sau, một cái tên là Lương Tiến Bách Hộ Quan, bị đưa vào ốc xá. Đây là Ích Châu Trấn Yêu Ti nội bộ, tra ra quan dài cao nhất một con chuột. Đồng thời cũng là giảo hoạt nhất. Vừa vào nhà, Lương Tiến nhìn thấy Tần Thiểu Du, Lỗ Bách Hộ cùng với Sầm Bích Thanh ba người, lập tức ý thức được không thích hợp. Hắn mặc dù mặt ngoài không có toát ra dị thường gì, thậm chí còn cười chào hỏi. Lại âm thầm kích hoạt rồi trên thân cất giấu một tấm bùa, muốn hướng Thục Vương bên kia truyền tin. Đáng tiếc đạo phù lục này, cũng không có thể đem tin tức truyền đi. Tần Thiểu Du đã sớm liệu được tình huống này, tại đêm qua liền mời Tả Thiên Hộ phân phối tương ứng linh dị vật phẩm, giờ phút này không chỉ có là cản lại đạo phù lục này, còn phát ra cảnh báo. Lương Tiến sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Không đợi người trong phòng động thủ, hắn liền động trước. Tranh, Lương Tiến bội đao tại huyết khí cổ động bên dưới ra khỏi vỏ, mang theo cuồn cuộn sát khí cùng đao ý. Như là xuất quyên ác long, gầm thét đánh về phía Tần Thiểu Du, Lỗ Bách Hộ cùng Sầm Bích Thanh. Xuất đao đồng thời, Lương Tiến cũng không có đuổi theo đoạt công, thân hình ngược lại còn tại về sau bay. Hắn muốn chạy ra căn phòng này, chạy ra Ích Châu Trấn Yêu Ti. Mã Hòa Thượng cùng Lỗ Bách Hộ dưới tay một cái quan tổng kỳ, cùng nhau thoáng hiện ở chỗ cửa phòng, giơ đại thuẫn muốn ngăn lại Lương Tiến. Nhưng mà bọn hắn căn bản ngăn không được. Cái này Lương Tiến cùng Tần Thiểu Du một dạng, tương tự là đạt tới võ phu ngũ phẩm tu vi. Đối mặt Mã Hòa Thượng hai người ngăn cản, hắn không có dùng cái gì võ kỹ. Chỉ là dựa vào tự thân huyết khí cùng lực lượng, liền ngay cả người mang thuẫn đụng bay ra phòng. Ta gia nhập trấn yêu ti thời điểm, các ngươi đều còn tại bú sữa đâu. Muốn ngăn lại ta? Kiếp sau đi. Lương Tiến cười lạnh một tiếng, liền muốn xông ra cửa phòng. Đánh bay Lương Tiến bội đao Lỗ Bách Hộ, hô to một tiếng chạy đâu, liền cần đuổi theo. Nhưng mà có người tốc độ, xa nhanh hơn hắn. Tần Thiểu Du tại Lương Tiến xuất đao thời khắc, liền kích hoạt rồi trong tay một mực bóp lấy thổ độn phù, không chỉ có chui đến sâu dưới lòng đất, tránh thoát Lương Tiến bổ ra một đao kia, còn đi thẳng đến ngoài phòng. Giờ phút này phá đất mà lên, không chỉ có cản lại Lương Tiến đào tẩu lộ tuyến, càng vung lên trong tay hàng ma chù y, hung hăng đánh tới hướng hắn. Ai cản ta thì phải chết. Lương Tiến gầm lên giận dữ, cuồn cuộn huyết khí nháy mắt sẽ bị đánh bay bội đao hút trở lại trong tay, đón Tần Thiểu Du chính là toàn lực một đao bổ ra. Một đao này, hắn dùng hết toàn lực. Trong chốc lát, cùng bạo đao khí giăng khắp nơi, phản phất muốn đem Lương Tiến trước người cái này phương không gian, liên thông Tần Thiểu Du một đợt, tất cả đều cho chém rách, xoắn nát. Chương 648, một chù y chi uy. Lương Tiến không có đem Tần Thiểu Du ngăn cản để vào mắt. Hắn nhưng là lấy huyết khí tràn đầy, lực lượng hơn người, tác chiến hung mãnh xưng, giờ phút này vì nhanh chóng phá vây, càng là toàn lực xuất đao. Hắn cái này thế như bôn lôi một đao, chính là tại Ích Châu trấn yêu ti nội bộ, cũng chỉ có rải rác mấy người có thể ngăn cản được. Lương Tiến cũng không cho rằng, một cái tại huyện cấp trấn yêu ti trong nha môn làm sai dịch tiểu bạch kiểm, có thể ngăn lại toàn lực của hắn một đao. Mặc dù hắn biết rõ, Tần Thiểu Du tuổi còn trẻ an vị lên thử bách hộ vị trí. Nhất định là có chỗ hơn người. Nhưng hắn cảm thấy, Tần Thiểu Du hẳn là tại vụ án điều tra phá án phía trên có chút bản sự, còn thực lực nha, trẻ tuổi như vậy, có thể có cái lục phẩm thế là tốt rồi rồi. Một cái lục phẩm võ phu, muốn ngăn lại hắn toàn lực bổ ra một đao, căn bản chính là người si nói mộng. Cái này gọi là Tần Thiểu Du hậu sinh vãn bối, chắc chắn bị hắn một đao chém thành hai khúc. Liền ngay cả Lỗ Bách Hộ, nhìn thấy Tần Thiểu Du muốn cùng Lương Tiến cứng đối cứng, cũng là thần sắc đại biến, có lòng muốn phải nhắc nhở Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Oanh, trong nháy mắt, Lương Tiến thế như bôn lôi trảm yêu đao, liền cùng Tần Thiểu Du hàng ma chù y, trùng điệp đánh tới một đợt. Năng lượng cường đại sóng xung kích, đem bên cạnh hai người bùn đất, phiến đá nổ lên, ngay cả ốc xá môn tường cũng bị tai họa, vỡ vụn không ít. Nhưng mà sự tình phát triển, lại ngoài Lương Tiến cùng Lỗ Bách Hộ đoán trước. Lương Tiến toàn lực bổ ra một đao này, cũng không có thể đánh bay Tần Thiểu Du hàng ma chù y, sau đó thuận thế chém xuống Tần Thiểu Du đầu. Tần Thiểu Du đúng là đỡ được Lương Tiến toàn lực bổ ra một đao. Không chỉ có như thế, Lương Tiến còn cảm giác mình cầm đao hai tay. Đều bị chấn ẩn ẩn làm đau, không ngừng run rẩy. Thế nhưng là trái lại Tần Thiểu Du, lại là không phản ứng chút nào, tựa hồ vô cùng dễ dàng. Cái này sao có thể? Lương Tiến khiếp sợ mở to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du huyết khí, vậy mà giống như hắn mênh mông cường đại. Không, không đúng, Tần Thiểu Du huyết khí, hẳn là mạnh hơn hắn, càng nhiều. Lương Tiến hoảng sợ phát hiện, có một sóng càng cường đại hơn huyết khí, từ Tần Thiểu Du hàng ma chù y bên trên truyền ra, như cuồn cuộn dòng lũ bình thường, hướng phía hắn chìm đến. Ở nơi này sôi trào mãnh liệt. Làm cho lòng người sinh tuyệt vọng huyết khí bên trong, lại còn ẩn chứa có lôi điện chi lực, Lương Tiến run rẩy hai tay nháy mắt lọt vào điện giật tê liệt, đồng thời loại đây này tí cảm giác, còn lấy tốc độ cực nhanh, tại hướng toàn thân của hắn truyền lại. Lương Tiến quá sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tần Thiểu Du như vậy trẻ tuổi, nhưng lại có cường đại như thế, cổ quái huyết khí. Thật sự là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Lại không phải để lão cha nín 3 năm rưỡi tam đàn hải hội đại thần. Vừa kinh vừa sợ Lương Tiến, không còn dám cùng Tần Thiểu Du cứng đối cứng. Thậm chí muốn ném đao triệt thoái phía sau, tạm tránh mũi nhọn, thay phá vây chi pháp. Đáng tiếc đã tới không kịp. Oanh, Tần Thiểu Du cùng bạo huyết khí, lấy thế như phá trúc chi thế, trực tiếp liền đem Lương Tiến trảm yêu đao chấn vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng ma chù y mang theo rào rạc huyết khí, lấy thế sét đánh lôi đình đập vào Lương Tiến trên thân. Hoảng hốt ở giữa, Lương Tiến tự hồ thấy được một tôn kim giáp thần giống, hiện lên Tần Thiểu Du sau lưng, cùng Tần Thiểu Du cùng nhau vung ra một chú ý này. Nếu như nói, Lương Tiến vừa rồi bổ ra một đao kia, thế như bôn lôi, như vậy hiện tại Tần Thiểu Du một chú ý này. Chính là bôn lôi vốn lôi. Bị đập trúng Lương Tiến, cảm giác mình giống như là bị thiên lôi đánh trúng, không chỉ có lỗ tai nghe được thể nội xương cốt đứt gãy thanh âm, cái mũi vậy ngửi thấy một cổ khét lẹt, Tần Thiểu Du huyết khí bên trong lôi hỏa, đem hắn cho đồ nướng rồi. Lương Tiến thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Kia lượng máu, so bại bởi Đường Bá Hổ xuyên thấu ruột, còn muốn phun khoa trương. Liền cái này, đã là Tần Thiểu Du hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không Lương Tiến cũng không phải là bị đánh gãy xương cốt, đánh ra máu đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ bị Tần Thiểu Du kinh người này một chú y, cho kết quả tính mạng. Bởi vì Tần Thiểu Du một chú y này, dùng đến hắn mới học lôi hỏa chân công, thông qua đốt bạo bản thân huyết khí, thu được cực mạnh lực lượng. Kỳ thật coi như vừa rồi Tần Thiểu Du không xuất thủ, Lương Tiến cũng là trốn không thoát. Bởi vì này loại tình huống đã sớm tại Tần Thiểu Du dự phán bên trong, vậy đã sớm làm xong phương án ứng đối, tại ốc xá bên ngoài, cũng là mai phục có người gác đêm, thiết trí lấy có pháp trận cạm bẫy, thậm chí còn chuẩn bị mấy món cường lực linh dị vật phẩm. Từ khi Lương Tiến đến nơi này, hắn bị bắt kết cục đã chú định. Tần Thiểu Du lựa chọn xuất thủ, trừ ngăn chặn phong hiểm, phòng bị vạn nhất, chính là muốn thử một chút mới học lôi hỏa chân công. Trước đó, hắn một mực tìm không thấy cơ hội thử một chút đốt bạo huyết khí uy lực. Trong trạm dịch mặc dù có thể luyện công, cũng không thuận tiện cùng người đối luyện. Đã sợ thất thủ đem dịch trạm phá hủy, cũng sợ bị giám thị hắn người, thăm dò đến lai lịch của hắn. Cho tới bây giờ, Tần Thiểu Du vừa rồi cảm nhận được lôi hỏa chân công đốt bạo huyết khí uy lực thì mạnh bao nhiêu. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Tần Thiểu Du huyết khí mặc dù muốn so Lương Tiến càng nhiều, càng mạnh, nhưng cũng không cách nào làm được một chú y liền đem hắn đánh bại, trọng thương. Tuy nói đốt bạo huyết khí hiệu quả rất lớn, nhưng cái này đối Tần Thiểu Du mà nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hắn huyết khí, vốn sẽ phải so người cùng cảnh giới, muốn thêm ra không ít. Cái này lôi hỏa chân công, quả nhiên ghê gớm. Tần Thiểu Du quyết định, lần sau đi đến Ngọc Hoàng Quan, không chỉ có muốn cho Vương Linh Quan dâng lên cống phẩm, còn muốn dâng lên tốt nhất yêu quỷ linh thực, làm cảm tạ. Tốt nhất là có thể để cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ăn giấm. Sau đó càng phát trong vòng. Tại Tần Thiểu Du một chú y nện cơm Lương Tiến về sau, Lỗ Bách Hộ mới từ trong phòng đuổi tới. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, phốc phốc, trào máu Lương Tiến, lại liếc mắt nhìn Tần Thiểu Du, miệng há lão đại. Cùng Tần Thiểu Du khác biệt, Lỗ Bách Hộ đối Lương Tiến hết sức quen thuộc, biết rõ người này huyết khí mạnh, lực đạo lớn, chính là Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong, nổi danh song pha chiến đấu hảo thủ, nói là hình người phá thành chú y cũng không đủ. Nhưng là bây giờ, hình người phá thành chú y nhưng là bị Tần Thiểu Du một cái búa cho nện lật. Nhìn Lương Tiến lồng ngực đều lõm xuống đi một tảng lớn, hiển nhiên là bị đập gãy xương ngực cùng xương sườn, chớ đừng nói chi là còn tại khoa trương phun máu, hơn phân nửa là bị thương tổn tới nội tạng kinh lạc. Nếu không phải Văn Trúc kịp thời ra tới, cho Lương Tiến thả trị liệu thuật, giúp hắn kéo lại tính mạng, chỉ sợ hắn máu phun phun, liền muốn phun một mệnh ô hô. Nuốt ngụm nước bọt, Lỗ Bách Hộ hướng phía Tần Thiểu Du chắp tay nói, Tần đại nhân, ngươi chủ y pháp thật sự là gọi người thán phục. Trước đó nếu là có cái gì đắc tội địa phương, còn xin không cần để vào trong lòng. Dưới trướng hắn đám người, cũng đều tại dùng chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem Tần Thiểu Du. Gặp qua biến thái, có thể giống Tần Thiểu Du như vậy biến thái, bọn hắn cũng là lần đầu thấy. Cùng ra tới Thôi Hữu Quý, khi nhìn đến một màn này, không ngừng ao ước. Đáng ghét a, lại để cho đại nhân trang đến. Tú Tài, ngươi nói đại nhân làm sao lại có tầng tầng lớp lớp trang bức thủ đoạn đâu? Hắn có phải hay không giấu giếm ta, luyện cái gì trang bức bảo điển? Chu Tú Tài nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt, lắc đầu nói, lão đạo, ngươi cùng đại nhân là không giống, ngươi là trang bức, mà đại nhân. Đó là thật bức. A Phi, là thật lợi hại. Nếu là thật lợi hại, kia tất nhiên là trang bức như gió thường bạn người hắn. Ngươi nếu có thể có trương chân nhân lợi hại như vậy, một dạng có thể giống chúng ta đại nhân cái này dạng, không dùng trang, liền có thể thời khắc ngưu bức. Thôi Hữu Quý nhìn xem Chu Tú Tài, trợn mắt, thật sự là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Rất nhanh, trọng thương Lương Tiến liền bị mang đi. Mang đi thời điểm, hắn cuối cùng không còn thổ huyết, chỉ là nhìn xem Tần Thiểu Du trong ánh mắt, mang lên ý sợ hãi. Lỗ Bách Hộ thì là kích hoạt rồi hai cái linh dị vật phẩm. Liền gặp ốc xá trong ngoài, bởi vì vừa rồi trận chiến kia mà tổn hại mặt đất, ốc xá chờ một chút địa phương, bùn đất, gỗ vụn nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Nhưng loại này khôi phục, vẻn vẹn chỉ có thể giấu giếm được con mắt. Trên thực tế, hư hại địa phương vẫn là hư hại, có chút đụng vào liền sẽ hư mất. Nhưng là ở thời điểm này, có thể giấu giếm được con mắt, liền vậy là đủ rồi. Lương Tiến về sau mấy con chuột, đều bắt phi thường thuận lợi. Tại cuối cùng một con chuột được thành công bắt được về sau, Tần Thiểu Du liền cùng Lỗ Bách Hộ cùng nhau hướng đi Tả Thiên Hộ báo cáo kết quả nhiệm vụ. Tra tấn khảo vấn sự tình, không cần bọn hắn nhọc lòng, tiếp xuống bọn hắn phải làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, vì buổi tối thu lưới hành động làm chuẩn bị. Nhưng cùng người bên ngoài bất đồng là, Tần Thiểu Du còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Tả Thiên Hộ khi hắn lúc sắp đi, gọi hắn lại, phân phó nói, thức tỉnh ngươi chuyên môn võ kỹ vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, ngươi đi một chuyến võ khố, đuổi tại thu lưới hành động trước khi bắt đầu, đem chuyên môn võ kỹ cho thức tỉnh rồi. Chương 649, huyết chiến đến cùng. Làm Tần Thiểu Du đi tới võ khố, nơi này chủ sự đã đợi chờ hắn đã lâu. Tần Thiểu Du rất khách khí, đang đánh kêu gọi về sau, chắp tay nói, không nghĩ tới mã chủ sự ngươi còn tự thân đến một chuyến, thật ngại. Không có cái gì không có ý tứ, đây vốn chính là công việc của ta. Mã chủ sự nói lời này lúc, biểu lộ ít nhiều có chút kỳ quái. Kỳ thật Tần Thiểu Du nhận lấy thức tỉnh chuyên môn võ kỹ vật liệu, vốn là không cần hắn tự mình hỏi tới. Hắn sở dĩ sẽ ở trong kho vũ khí mặt chờ lấy Tần Thiểu Du, một mặt là bởi vì cái này sự tình, Tả Thiên Hộ chuyên môn bắt chuyện qua. Hắn nhất định phải an bài thỏa đáng. Một mặt khác, thì là bởi vì đồng hành nhắc nhở. Ngay tại hai ngày trước, một đám Lạc Thành trấn yêu ti võ khố nhân viên, đến Ích Châu nhận lấy mới vũ khí cùng vật liệu, song phương liên hoan thời điểm, vì tìm chủ đề, liền nâng lên Tần Thiểu Du. Kết quả Lạc Thành đám người kia, nghe nói trước đó không lâu Tần Thiểu Du thế mà đến qua Ích Châu trấn yêu ti võ khố, mà lại trong kho vũ khí người còn dẫn hắn tham quan, lập tức gấp, liên tục nói bọn hắn hồ đồ, là ở dẫn sói vào nhà. Mã chủ sự đám người nghe thấy lời này, tự nhiên rất là hoang mang, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Kết quả là nghe Lạc Thành đám này đồng hành, sinh động như thật nói Tần Thiểu Du tại Lạc Thành trấn yêu ti thì cố sự, không chỉ có bình thường làm nhiệm vụ, muốn theo võ kho cùng linh vật trong phòng, nhận lấy đại lượng trang bị cùng linh dị vật phẩm. Ở tiền nhiệm Miên Viễn huyện thời điểm, hắn còn theo võ trong kho dời đi số lớn trang bị, tuy nói không có đem Lạc Thành trấn yêu ti vốn liếng cho chuyển không, nhưng cũng để bọn họ tồn kho đại giảm. Bị Tần Thiểu Du để mắt tới, so với bị tặc cho nhớ thương còn bết bát hơn. Bị tặc nhớ thương, đồ vật không nhất định sẽ bị trộm. Nhưng nếu như bị Tần Thiểu Du cho để mắt tới, cũng chỉ có thể cầu nguyện đừng bị hắn cho chuyển không. Giờ phút này, nhìn xem đầy mặt nụ cười Tần Thiểu Du, mã chủ sự không khỏi nhớ lại Lạc Thành những người đồng hành lời nói. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, biểu lộ có thế tốt mới là lạ. Tần Thiểu Du mặc dù buồn bực, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, bản thân lại bị đơn vị cũ lão đồng sự cho đâm lưng, để hắn phong bình bị hại. Mã chủ sự bất động thanh sắc chặn lại rồi Tần Thiểu Du tiến vào võ khố bộ pháp, cũng từ trên thân xuất ra một cái bình sứ, nhét vào trong tay của hắn. Tần Thử Bách Hộ. Đây là ngươi thức tỉnh chuyên môn võ kỹ cần dùng đến vật liệu, đã từ chúng ta nơi này tốt nhất dược sư, đưa chúng nó tinh luyện thành thức tỉnh dược tề. Ngươi chỉ cần đem ăn vào, thôi động huyết khí tiêu hóa dược hiệu, liền có thể thức tỉnh chuyên môn võ kỹ. Kiến nghị ngươi tốt nhất đi phòng luyện công, nơi đó đầy đủ yên tĩnh, không cần lo lắng người bên ngoài quấy rầy, đồng thời có thể đang thức tỉnh chuyên môn võ kỹ về sau, chuyên tâm luyện tập, tiến hành quen thuộc. Phòng luyện công ngay tại diễn võ trường phía bên phải, nhanh đi qua đi. Tần Thiểu Du nhìn xem bị nhét vào trong tay bình dược tề. Lại nhìn một chút mã chủ sự, luôn cảm giác bản thân tự như là bị xua đuổi. Hắn không nhìn được có chút hiếu kỳ, mã chủ sự, các ngươi võ khố hôm nay có nhiệm vụ. Không tiện để ngoại nhân trông thấy. Ai đúng đúng, chính là như vậy. Mã chủ sự liên tục gật đầu. Tần Thiểu Du mặc dù cảm thấy Mã chủ sự có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nhìn trong kho vũ khí mặt cái khác lại viên, đều là một bộ trận địa sẵn sàng, bộ dáng như lâm đại địch, tự hồ thật có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp, liền không hỏi thêm nữa, ngược lại nói, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều quấy rầy. Đúng Mã chủ sự, ngươi biết bình dược tề này, có thể để cho ta thức tỉnh ra dạng gì chuyên môn võ kỹ sao? Cái này nói không chính xác. Thấy Tần Thiểu Du không còn hướng trong kho vũ khí mặc đi, Mã chủ sự thầm thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người tình huống khác biệt, thức tỉnh ra chuyên môn võ kỹ cũng không đồng dạng. Cho dù là phục dụng đồng loại hình dược tề, cũng sẽ có rất nhiều khác nhau. Bất quá ta xem ngươi dùng đến những tài liệu này, đều là cùng sát phạt có liên quan, đoán chừng sau khi thức tỉnh võ kỹ, là chính diện tấn công mạnh cái hướng kia. Chính diện tấn công mạnh? Cũng không tệ. Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ, muốn thật là thức tỉnh rồi một cái chính diện tấn công mạnh loại hình chuyên môn võ kỹ, ngược lại là có thể cùng lôi hỏa chân công đốt bạo phối hợp sử dụng. Từ biệt Mã chủ sự, Tần Thiểu Du cầm dược tề, đi hướng diễn võ trường bên cạnh phòng luyện công. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đi xa, trong kho vũ khí mặt đám người cùng nhau thở dài một hơi, lập tức khe khẽ bàn luận, tại sao ta cảm giác Tần Thử Bách Hộ rất thông tình đạt lý. Cũng không có lạc thành đám người kia nói không hợp thói thường a. Ta vậy cảm thấy như vậy. Các ngươi nói, lạc thành đám người kia sẽ không là đang hù dọa chúng ta a. Đi xa Tần Thiểu Du, thông qua biện nghe, nghe được võ khố bên này thảo luận, mới biết, Mã chủ sự đám người hôm nay cổ quái biểu hiện, nguyên lai là bởi vì lạc thành võ khố người cho bọn hắn mật báo rồi. Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn lại không ngốc. Tại lạc thành thời điểm, hắn dám theo võ kho cùng linh vật trong phòng thuận đi trang bị, là bởi vì nơi đó trấn yêu tiên người phụ trách, chính là tỷ phu của hắn. Coi như bởi vậy bị quở mắng, bị trách phạt, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, thậm chí đợi buổi tối anh rể về đến nhà, tam tỷ liền có thể giúp đỡ hắn đem thù cho báo trở về. Nhưng là tại Ích Châu trấn yêu ti nơi này, Tần Thiểu Du nhưng không có cái gì anh rể. Thậm chí liền ngay cả hắn kia Lục tỷ cũng không biết đi hướng nơi nào. Mấy ngày trước đây, Tần Thiểu Du từng tìm Tả Thiên Hộ hỏi thăm qua Lục tỷ tình hình gần đây, kết quả lại bị cáo tri, hắn Lục tỷ đã sớm bị điều đi, không ở Ích Châu trấn yêu ti nhậm chức. Khó trách lần trước Tần Thiểu Du đi theo Tiết Thanh Sơn đến Cẩm Thành lúc, không có nhìn thấy Lục tỷ, hóa ra lúc ấy nàng liền đã bị điều đi rồi. Đến như điều đi nơi nào, Tả Thiên Hộ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nói giúp đỡ Tần Thiểu Du nghe ngóng. Đến phòng luyện công, Tần Thiểu Du lấy ra bản thân quan thân lệnh bài, muốn tới một gian tĩnh tu mật thất. Cái này tĩnh tu mật thất nhìn như phổ thông, nhưng là tại nóc nhà, vách tường thậm chí trên mặt đất, cũng có phù văn lấp lóe. Tần Thiểu Du thử một chút, phát hiện nơi này không chỉ có cách âm hiệu quả rất tốt, phòng ngự tính cũng rất mạnh. Võ phu ở đây tu luyện, không cần lo lắng lại nhận ngoại giới quấy nhiễu, tương tự cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới người khác. Loại này phòng luyện công ngược lại là rất không tệ, sau khi trở về để màu vàng đất, từng từ sư huynh mấy người bọn hắn nghiên cứu một chút. Nhìn có thể hay không trong miên viễn huyện, cũng làm ra một cái tới. Chỉ là phải xem ở thôi sư huynh, không thể để cho hắn tới gần, nếu không phòng luyện công rất có thể sẽ biến thành hình phòng. Cảm thán qua đi, Tần Thiểu Du không tiếp tục lãng phí thời gian, xuất ra thức tỉnh dược tề, tại xác định không có vấn đề về sau, uống một hơi cạn sạch. Bình này thức tỉnh dược tề hương vị, cây độc vô cùng, rất như là cao độ rượu đế, chỉ là không có cồn, không lên đầu không say lòng người. Uống xong thức tỉnh dược tề về sau, Tần Thiểu Du liền cảm giác có một đoàn nhiệt khí thuận yết hầu đi vào trong dạ dày. Ngay sau đó từ dạ dày lan tràn tới toàn thân các nơi, làm cho cả thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt nóng lên. May mắn chỉ là phát nhiệt, không có xuất hiện phản ứng khác, không phải Tần Thiểu Du liền muốn hoài nghi. Cái này thức tỉnh dược tề rốt cuộc là thức tỉnh chuyên môn võ kỹ đây này, vẫn là cho Chu Tú Tài đám người giải quyết nan ngôn chi ẩn. Ngồi xếp bằng bên dưới, Tần Thiểu Du căn cứ những ngày này từ tiền bối bút ký bên trong học đến phương pháp, thôi động huyết khí, hấp thu thức tỉnh dược tề, tiến tới tiêu hóa dược tính, để nó cùng huyết khí, thân thể dung hợp. Bởi vì sớm làm đủ công khóa nguyên nhân. Tần Thiểu Du hấp thu dược tề, cũng không có dùng đến bao nhiêu thời gian. Nhưng là muốn tiêu hóa dược tính, để nó cùng huyết khí, thân thể hoàn toàn dung hợp, vậy thì không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành chuyện. Bất quá tại hấp thu dược tề về sau, chuyên môn võ kỹ cũng theo đó thức tỉnh, chỉ là uy lực vẫn còn tương đối yếu, cần thông qua luyện tập cùng tiêu hóa, dung hợp dược tính đến tăng cường. Tần Thiểu Du đầu tiên là giữa các hàng nhìn tới pháp, quan sát thể nội tình huống, sau đó lại cổ động huyết khí thử mấy lần, cuối cùng xác định hắn chuyên môn võ kỹ hiệu quả. Là theo huyết khí tiêu hao, tăng cường chiến lực. Huyết khí tiêu hao càng nhiều, chiến lực của hắn liền sẽ biến càng mạnh. Cái này chuyên môn võ kỹ, cùng lôi hỏa chân công đốt bạo quả thực là tuyệt phối a. Lôi hỏa chân công là thông qua thiêu đốt huyết khí, bộc phát ra siêu cường chiến lực, mà cái này vừa mới thức tỉnh chuyên môn võ kỹ, thì là huyết khí tiêu hao càng nhiều, chiến lực lại càng mạnh. Tần Thiểu Du khảo nghiệm một lần, lôi hỏa chân công đốt bạo cùng chuyên môn chiến kỹ cùng nhau sử dụng, bộc phát ra uy lực, không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là lớn xa hơn 2. Đây là muốn ta đi Quang Phun mang con đường. Không có chuyện gì. Là toàn lực một quyền không giải quyết được, nếu có. Khi chính là ta bị giải quyết hết. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không phải ban đêm còn có nhiệm vụ muốn chấp hành, hắn đều muốn thử một chút, toàn lực đốt hết huyết khí về sau, hắn có thể bộc phát ra lực lượng sẽ có cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Tần Thiểu Du liền bắt đầu đang luyện công trong phòng, tiếp tục tiêu hóa, dung hợp dược tính. Cũng bắt đầu luyện tập chuyên môn chiến kỹ, trả cho nó lấy rất khít khao danh tự, gọi là quyết chiến đến cùng. Đại Hạ Triều mặc dù cũng có mạt chược. Thế nhưng là không có quyết chiến đến cùng cách chơi, Tần Thiểu Du chỉ có thể ở trên chiến trường cùng yêu quỷ tà ma huyết chiến rốt cuộc. Bất quá hắn lấy cái tên này, cũng là rất là chuẩn xác. Theo huyết khí tiêu hao, chiến lực thu hoạch được tăng lên. Cái này không phải liền là muốn Tần Thiểu Du cùng yêu quỷ tà ma huyết chiến đến cùng mà. Thời gian đảo mắt đến buổi tối. Lỗ Bách Hồ xuất hiện, cắt đứt Tần Thiểu Du đối với quyết chiến đến cùng luyện tập. Tần Thử Bách Hộ, kinh thành người tới, Thiên Hộ đại nhân để cho ta dẫn ngươi quá khứ. Tần Thiểu Du nói một tiếng tốt. Kết thúc luyện tập, xuất ra một phần hai ngày này làm ngâm tỏi tơ nhện 2-3 miếng ăn, mượn cái này linh thực hiệu quả, đến khôi phục trạng thái bản thân cùng huyết khí. Lỗ Bách Hộ nghe được mùi thơm, nhịn không được ngay cả nuốt nước miếng. Tần Thiểu Du phát giác tình huống này, nhiệt tình mời, Lỗ Bách Hộ muốn tới một điểm không? Không nghĩ tới Lỗ Bách Hộ đúng là liên tục khoát tay. Không cần, không cần. Hắn cũng không phải là không muốn ăn, mà là không dám ăn. Trước đó Diệp Tri Thu bởi vì ngăn cản Tần Thiểu Du cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cung phụng linh thực, liên tục xui xẻo rồi vài ngày. Chuyện này, tại Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong sớm đã truyền khắp. Lỗ Bách Hộ nếu là ngay trước mặt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, ăn Tần Thiểu Du cho linh thực, quỷ biết có thể hay không càng xui xẻo. Sở dĩ, cho dù Lỗ Bách Hộ thèm trùng đại động, phi thường muốn ăn Tần Thiểu Du ngâm tỏi tơ nhện, thế nhưng là vì mình an nguy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may Tần Thiểu Du ăn mấy miếng đã hết rồi ngâm tỏi tơ nhện, ngửi không thấy mùi thơm về sau, Lỗ Bách Hộ cũng liền không có khó chịu như vậy rồi. Phun ra một ngụm trọc khí, Lỗ Bách Hộ nhớ lại một sự kiện, nghiêm mặt nhắc nhở, lần này kinh thành trấn Yêu Ti phái xuống đến là một đám áo đỏ sứ giả. Có tuần sát đôn đốc, gặp thời xử trí quyền lực, thậm chí gặp quan đại nhất cấp. Bọn hắn dẫn đầu vị kia, nổi danh nghiêm túc thận trọng, không tốt ở chung. Ngươi chờ chút cần phải ước thúc hảo thủ bên dưới, không cần va chạm, đắc tội rồi đối phương. Đa tạ Lỗ Bách Hộ nhắc nhở. Ta nhất định gia tăng chú ý. Tần Thiểu Du chắp tay đáp. Chương 650, áo đỏ sứ giả. Kỳ thật coi như Lỗ Bách Hộ không đốt chút, Tần Thiểu Du cùng dưới tay hắn đám người, cũng sẽ không đi trêu chọc áo đỏ sứ giả. Đều là người gác đêm, làm sao có thể chưa nghe nói qua áo đỏ sứ giả uy danh hiển hách. Chi đội ngũ này chính là trấn Yêu Ti tổng bộ một thanh cương đao. Mỗi một cái áo đỏ sứ giả, đều là từ các châu trấn Yêu Ti bên trong chọn lựa ra cao thủ, thực lực cơ bản tại lục phẩm trở lên, đồng thời có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Một số nhỏ áo đỏ sứ giả, coi như thực lực không có đạt tới lục phẩm, đó cũng là tại những khác lĩnh vực. Tỷ như phân tích, điều tra vụ án, truy tung tìm dấu vết vân vân, có chỗ hơn người. Mỗi khi nơi nào đó xuất hiện trọng đại yêu quỷ vụ án, lại hoặc là giống lần này một dạng xuất hiện phiên vương làm loạn loại hình đại án, áo đỏ sứ giả liền sẽ xuất động, toàn quyền thống lĩnh điều tra. Từ trên tác dụng nhìn, áo đỏ sứ giả chính là Trấn Yêu Ti tổng bộ chuẩn bị chiến đấu lực lượng cơ động. Tần Thiểu Du lại không có bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm sao có thể đi đắc tội những người này. Đến như Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn hắn, đều là từ cơ sở thăng lên tới tay lõi đời. Càng sẽ không đi đắc tội những người này. Cho dù có cái nào đó đạo trưởng bỗng nhiên đầu óc trút gân, muốn đi những người này trước mặt trang cái bức, cũng sẽ bị tại chỗ đè lại, để hắn thể nghiệm một lần đầy người đại hán cảm giác. Đi đi phía trái thiên hộ sai dịch phòng trên đường, Tần Thiểu Du bén nhạy phát hiện, Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong cảnh giới cấp bậc tăng lên. Không chỉ có trông coi đại môn người, bị đổi thành tả thiên hộ thân tín, còn có nhiều kiện linh dị vật phẩm bị bắt đầu dùng, ngăn cách Ích Châu Trấn Yêu Ti cùng ngoại giới móc nối. Trong hành lang cung phụng tôn kia cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Càng là hai mắt trợn lên, càng không ngừng quét mắt bốn phía. Đoán chừng chính là bởi vì có chính sự phải bận rộn, vừa rồi Tần Thiểu Du ăn tỏi hương tơ nhện thời điểm, nó mới không có đụng lên đến đòi muốn. Tại loại này cảnh giới cấp bậc bên dưới, đừng nói không ai có thể tại không có đạt được cho phép tình huống dưới ra vào Ích Châu Trấn Yêu Ti, liền ngay cả con ruồi con muỗi cùng với pháp thuật vân vân, không có đạt được cho phép, cũng đều vô pháp ra vào. Xem ra, hôm nay mặc dù thành công bắt được một nhóm chuột, nhưng là Tả Thiên Hộ cũng không có vì vậy buông lỏng, vẫn là giữ đầy đủ cảnh giác. Đề phòng sẽ có một chút không có bại lộ chuột, thừa cơ sinh sự. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, đối Tả Thiên Hộ cẩn thận rất là đồng ý, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, chỉ thấy trăng sáng treo cao, hàng quang như đao, đúng là một cái thích hợp giết người xét nhà thời gian. Thu hồi ánh mắt, Tần Thiểu Du không nói tiếng nào đi theo ở Lỗ Bách Hộ sau lưng, rất nhanh liền đã tới Tả Thiên Hộ sai dịch phòng. Giờ khắc này, Ích Châu Trấn Yêu Tiên người gác đêm, trừ bộ phận thường trực, cảnh giới bên ngoài, cái khác toàn bộ tất cả tập hợp ở nơi đây. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng với Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ đám người, tự nhiên cũng đều ở đây. Bọn hắn tham dự bắt chuột hành động, đối buổi tối hôm nay sẽ phải phát sinh sự tình, ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là Ích Châu Trấn Yêu Tiên người gác đêm lại bất đồng, bọn hắn trước đây một chút phong thanh cũng không có thu được, hiện tại tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, muốn thảo luận nhưng lại không dám. Bởi vì ở bên trái thiên hộ đóng chặt sai dịch phòng cổng, đứng một đám người. Những người này người khoác xích hắc hai màu chiến bào, một bên lau sạch lấy đau thương, một bên dùng ánh mắt âm lãnh quét mắt đám người. Để đám người liền xem như lòng tràn đầy hoang mang cũng không dám nói ra. Bởi vì này đoàn người là áo đỏ sứ giả. Bất quá áo đỏ sứ giả đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Ích Châu Trấn Yêu Tiên người gác đêm nhóm ý thức được, buổi tối hôm nay sợ là có đại sự phát sinh. Lỗ Bách Hộ mang theo Tần Thiểu Du, vượt qua người trong viện bầy, trực tiếp đến Tả Thiên Hộ sai dịch phòng bên ngoài. Hắn hướng thủ tại chỗ này một cái áo đỏ sứ giả, chắp tay nói, phiền phức huynh đệ thay thông báo một tiếng, Tần Thiểu Du thử Bách Hộ đã đưa đến. Chờ lấy. Cốc Phát vốn tại sát đao áo đỏ sứ giả. Thu đao vào vỏ, liếc Tần Thiểu Du cùng Lỗ Bách Hộ liếc mắt, hơi không kiên nhẫn đi gõ mở Tả Thiên Hộ sai dịch phòng môn. Hắn vừa đem Tần Thiểu Du đến tin tức, hồi báo cho sai dịch phòng bên trong Tả Thiên Hộ cùng áo đỏ sứ giả thống lĩnh, liền thấy một vệt xích hắc thân ảnh, từ sai dịch phòng bên trong đi ra. Lại là nữ nhân. Nàng dáng người cao gầy, tương tự người mặc xích hắc chiến bào, không có mang mũ bảo hiểm, tóc sơ lông ở sau óc đâm cái đuôi ngựa. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất oai hùng hiên ngang, chính là thần sắc quá mức băng lãnh. Mặt mày ở giữa để lộ ra một cổ tránh xa người ngàn dặm hờ hững. Bất quá, khi nàng khi nhìn đến Tần Thiểu Du về sau, trên mặt băng lãnh lại là nháy mắt hòa tan, lộ ra một vệt tiếu dung. Thấy được nàng cười, bất kể là áo đỏ sứ giả vẫn là Ích Châu Trấn Yêu Ti đám người, tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin. Áo đỏ sứ giả từ khi đi theo cái này thống lĩnh, liền không có gặp nàng cười qua. Ích Châu Trấn Yêu Ti người gác đêm. Tương tự đối vị này áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh rất là quen thuộc, bởi vì nàng từng tại Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong đảm nhiệm chức vụ qua một đoạn thời gian, mặc dù dung mạo xuất chúng, lại là nổi danh nghiêm túc thận trọng. Khó mà ở chung. Nhưng là bây giờ, cái này nghiêm túc thận trọng người, thế mà nở nụ cười. Còn cười đẹp mắt như vậy. Có người theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trời, đã thấy bóng đêm chín nồng, căn bản cũng không có Thái Dương từ phía Tây xuất hiện. Bấm một cái bên cạnh người bắp đùi, thấy đối phương kêu đau nổi giận mắng bộ dáng, cũng không giống là ở nằm mơ. Cũng có người nhìn không được suy đoán nổi lên Tần Thiểu Du cùng vị này áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh quan hệ trong đó, sau đó liền nghĩ đến một sự kiện, hai người kia đều họ Tần, tại bộ dáng phía trên cũng có mấy phần tương tự. Chính suy đoán, vị kia lúng đồng tiền như hoa áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh, đã sải bước đi đến Tần Thiểu Du trước mặt. Ở trên bên dưới quan sát Tần Thiểu Du một phen về sau, nàng hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, có chút khí khái nam tử hán rồi. Vừa rồi ta nghe Thiên Hộ Đại Nhân nhắc lên tên của ngươi, còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới nha không nghĩ tới, nhà ta tiểu đệ đúng là lớn rồi, thành thục, đều làm được thử bách hộ, thật sự là tốt lắm. Tần Thiểu Du vậy nhận ra đối phương, mang theo mừng rỡ kêu lên, Lục tỷ, thế mà là ngươi. Không sai, cái này áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh. Tại lỗ bách hộ chờ ít châu trấn ưu tiên người gác đêm trong mắt nghiêm túc thận trọng, khó mà chung đụng người. Đúng là hắn Lục tỷ Tần Sảo Nhi. Tần Thiểu Du làm sao cũng không có nghĩ đến, nàng Lục tỷ tại bị điều đi ít châu trấn ưu ti về sau, đúng là đi kinh thành trấn ưu ti tổng bộ, thậm chí còn làm tới áo đỏ sứ giả nữ thống lĩnh. Tần Thiểu Du chú ý tới, Tần Sảo Nhi bên hông cài lấy lệnh bài, thế nhưng là bách hộ quan lệnh bài. Nhà mình Lục tỷ chức quan, đúng là so với hắn cao hơn nửa giai. Cái này khiến Tần Thiểu Du cao hứng phi thường, cười ha ha nói. Lục tỷ, ngươi lợi hại hơn. Đều là bách hộ quan, cha ta nương nếu là biết rõ, khẳng định phải cao hứng hỏng. Trước đó gõ cửa thông báo áo đỏ sứ giả, đang kinh ngạc qua đi, nhịn không được hỏi, Tần thống lĩnh, cái này nhỏ. Thiếu niên tài tuấn, là ngươi đệ đệ. Tần Sảo Nhi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái này thuộc hạ, nụ cười trên mặt nháy mắt thu hồi, lại khôi phục được nghiêm túc thận trọng bộ dáng, lạnh lùng nói một tiếng, phải. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, đây là ta duy nhất thân đệ đệ. Ai nha? Cái kia áo đỏ sứ giả thái độ, nháy mắt đến rồi cái 180 độ chuyển biến lớn. Ông một cái Tần Thiểu Du bả vai, nhiệt tình để Tần Thiểu Du toát ra cả người nổi da gà. Tần lão đệ, ngươi nếu là chúng ta thống lĩnh lão đệ, chính là ta lão đệ. Sau này chúng ta cần phải nhiều hơn vãng lai mới là, có gì cần ca ca làm sự, một mực mở miệng. Tuyệt đối không được khách khí. Tần Thiểu Du nhìn xem người này, trong lòng không nhịn được cười lạnh, người rốt cuộc là muốn cùng ta vãn lai đâu, vẫn là muốn làm tỷ phu của ta. Không chờ hắn tránh thoát người này ôm, còn lại áo đỏ sứ giả vậy ào ào phản ứng lại, phần phật một lần vây Tần Thiểu Du, nhiệt tình muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ. Tần Thiểu Du chấn kinh rồi. Các ngươi bọn gia hỏa này, không phải tất cả đều muốn làm tỷ phu của ta à? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.